Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị bỏ tay xuống ha. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2024, chúng ta đang có mặt tại chùa tại Thiền viện Bát Nhã, thành phố Busan, ngay Haeundae. Đây là khóa tu, có thể nói là khóa tu đầu tiên được tổ chức tại Thiền viện Bát Nhã, cũng là khóa tu tái khởi động lại cái khóa tu ngày an lạc ở tại thành phố Busan. Đạo tràng mình hình thành đầu tiên là ở tại Busan từ 5 năm trước, nhưng mà vấn đề Covid và một số cái chướng ngại cho nên là mình không có duy trì khóa tu được. Mãi cho tới khi mình đã thành lập được một cái ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở tại thành phố Pachu, thì cho tới nay đã đi vào hoạt động ổn định. Thì từ tháng 9 năm 2024 chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức khóa tu ở miền Nam, cụ thể là ở thành phố Busan định kỳ. Mỗi tháng ít nhất một lần mình sẽ có mặt cho nhau. Tạm thời thì mình sẽ lấy cái địa điểm này là nơi sinh hoạt cho tới khi mình có cái ngôi chùa chính thức của mình, thông báo với quý bà con đồng hương ở tại Busan để quý vị biết mà tham dự khóa tu. Thật ra sư cô nhận được cái sự hỗ trợ, yểm trợ rất lớn từ các bà con đồng hương ở tại Busan này. Quý vị biết sao cô biết không? Hàng tháng, hàng tuần mà quý vị mua đồ chay của chùa, địa chỉ ở Gyeongsang Nam Do, Kim He, Sa Sang là rất là nhiều luôn. Ở dưới này cô được biết là rất rất nhiều quán Việt Nam đúng không? Rất nhiều chị mang đồ Việt Nam qua, nhưng các bạn vẫn bền bỉ có giữ một cái mối liên hệ với chùa. Chưa kể là các nhóm Phật tử ở Busan là định kỳ hàng tháng đều lên Pachu để sinh hoạt với đạo tràng, đóng góp rất lớn. Kể cả các chị mà buôn bán, làm quán hoặc bán ở chợ Kim He, chợ Sa Sang, là các chị mỗi khóa tu của chùa đều gửi nước ngọt, nước trái cây, rau củ quả lên, rất là tri ân vô cùng. Cô hay nói với quý vị, Busan như là quê hương thứ hai của cô vậy, nên là mỗi lần về Busan thì mình rất là tri ân. Đặc biệt giống như là nhân duyên thù thắng, là mỗi cái nhân duyên mình gặp sau nó lại thù thắng hơn nhân duyên trước. Trước đây chúng ta khởi động cái khóa tu ở tại Busan này vào cái mùa dịch Covid, cho nên nó vuông vàng khó khăn. Dù là chư Tôn Đức Hòa Thượng cũng ráng nỗ lực giúp mình, nhưng mà vào cái thời điểm giãn cách xã hội thì nó phải có những cái hạn chế nhất định. Nhưng mà giờ mình có mặt cho nhau, không có một cái giới hạn nào luôn á. Chúng ta tháng sáu giờ thấy Hòa Thượng trụ trì với Hòa Thượng Phó trụ trì không? Đáng yêu vô cùng luôn. Hòa Thượng trụ trì là xuất thân ở chùa Bomosa, là một trong bát đại tổng lâm lớn nhất của tại Hàn Quốc này. Vị nào mà mua quyển sách bát đại tổng lâm thì sẽ thấy đúng không? Bomosa là một trong những, phải nói là thánh địa lớn, trọng điểm ở tại miền Nam này. Và Hòa Thượng cũng chính là người kiến tạo nên Thiền viện Bát Nhã này. Và sau khi kiến tạo, Hòa Thượng cúng dường toàn bộ cái thiền viện này lại cho tông phái. Và hiện nay Hòa Thượng đang trụ trì chùa Quên Cách Xa. Hồi nãy Hòa Thượng có giới thiệu sơ qua, nhưng mà các bạn người nước ngoài, người Việt Nam, không biết các bạn có biết Quên Cách Xa không? Quên Cách Xa là cách, nó nằm ngay cái ga tàu Shinheunte, biết không? Ngay Shinheunte ra nó có một cái doanh trại quân đội cực kỳ lớn. Thì chùa của Hòa Thượng là băng ngang cái doanh trại quân đội đó lên một cái vị trí thật là đẹp. Cái view đó là view đẹp nhất Busan luôn. Ngắm toàn cảnh bãi biển Heunte, và trên đó có một cái đồi trà vô cùng thơ mộng. Nhưng mà bởi vì đi ngang cái doanh trại quân đội, cho nên là người mà quốc tịch nước ngoài á, là không có được đi. Nhưng mà hồi nãy quý vị nghe Hòa Thượng nói không? Lần sau Hòa Thượng sẽ dẫn nhà mình đi. Nghĩa là Hòa Thượng đích thân lái xe bằng cái xe chùa thì mình sẽ có cơ hội đặt chân đến nơi đó, cái nơi mà không cho người nước ngoài vô đó. Thì tại vì bảo vệ bí mật quốc gia, nhưng mà thật sự chỗ đó như cõi tiên ở trần gian. Lần trước sư cô được Hòa Thượng đưa đến thì là cảm động vô cùng luôn á. Cái view nó đẹp nghẹn ngào không nói nên được thành lời luôn. Cho nên mình thấy Hòa Thượng rất là điềm đạm, rất là dễ thương ha. Nhìn ngài rất là phóng khoáng, hào sảng, kiểu dân miền biển, có nhiều gái rất là dễ thương luôn. Hòa Thượng không có nề hà gì hết. Còn Hòa Thượng Phó trụ trì là người Ba Lan. Hòa Thượng người Phó trụ trì là ở đây hơn 30 năm rồi. Hòa Thượng nói tiếng Anh, tiếng Đức tốt hơn tiếng Hàn. Nhưng mà thấy Hòa Thượng dễ thương không? Với một cái tâm thế của chủ nhà luôn chào đón khách phương xa, như Hòa Thượng nói hồi nãy đó, Haeundae đã trở thành một cái thành phố quốc tế. Thiền viện Bát Nhã cũng vậy. Nơi đây hàng tuần đón rất là nhiều Phật tử, đồng hương từ các nước trên thế giới luôn, chứ không chỉ riêng cộng đồng Phật tử Việt Nam hay Hàn Quốc đến. Và cô nghĩ đây là một cái địa điểm lý tưởng cho quý vị có thể đến để cầu nguyện, tu tập, tụng kinh và gặp gỡ đồng hương, kết nối tình làng. Để chúng ta có thể đi bãi biển Hyundai rất là gần, đúng không? Nhưng mà giờ mình biết thêm được một cái địa chỉ kế bên cái bãi biển Hyundai, mình sẽ có một cái ngôi chùa để mình sinh hoạt hàng tháng. Thì cô hy vọng là quý vị có mặt ngày hôm nay, chúng ta như những cái cánh chim đầu đàn, những cái viên sỏi lót đường đầu tiên, mình nối dài cái nhịp cầu Phật pháp này cho bà con đồng hương mình cùng đến, đặc biệt là các bạn trẻ. Sáng giờ quý hòa thượng cứ rất là tán thán là tại vì tăng ni Việt Nam cũng rất là trẻ. Hôm qua hòa thượng ngồi ăn cơm với 12 chư tôn đức tăng ni ở nhà, quý vị thấy quý thầy quý sư cô toàn là trẻ không? Quý thầy quý cô đi tu từ nhỏ 11, 12 tuổi, 13, 14 tuổi đã đi tu rồi. Cho nên tới giờ là chưa được 30 tuổi là hạ lạp cũng đã cao rồi. Hòa thượng nói là bây giờ mà tu sĩ Hàn Quốc ngồi lại ăn cơm với nhau là ông bà già 70, 80 tuổi không? Hôm qua về chùa mình được ăn cơm với mười mấy tu sĩ Việt Nam trẻ như vậy, hòa thượng cứ tủm tỉm cười nhiếc luôn. Hôm nay hòa thượng về đây cũng vậy, hòa thượng ngồi cứ nhìn ra nhìn vô, wow, Phật tử Việt Nam trẻ không mà con không thấy ai già nữa. Dạ đúng rồi, chùa con kiếm người già không có luôn. Dù làng báo hiếu chùa mình không có cái ai cài bông hồng trắng luôn á. Cái số lượng cài hoa hồng trắng của chùa mình vừa rồi không chiếm tới 3% số lượng Phật tử đi chùa, là quý vị biết mình có cái may mắn, cái phúc duyên lớn cỡ nào. Tại vì sao vậy? Mình còn trẻ mà mình biết đến Phật pháp, có phải là cơ hội tu tập chuyển hóa của mình nó nhiều hơn không? Đúng không? Mình già mình mới biết tới Phật pháp. Vậy thì trong cái quá trình tích lũy nghiệp của mình có sơ hở làm ác nhiều hơn làm thiện không? Có. Và thậm chí khi về già rồi, mình đau lưng mỏi cối, mình nhớ trước quên sau, mình không có thuộc kinh, mình ngồi một hồi mình cũng mỏi mệt, phải không? Đằng này mình còn trẻ mà mình biết đến chùa, mình còn có sức công quả lạy Phật. Hồi sáng cô lần đầu tiên cho quý vị lạy 108 lạy, mà khi hỏi lạy được không? Dạ được hết, đúng không? Chứ cỡ 80 coi, chưa chắc à, là phải bắt cái ghế ngồi đằng sau rồi. Hiểu ý cô không? Cho nên là không phải chê quý vị già, nhưng mà nói là các bạn mà còn trẻ mà có duyên với Phật pháp, thấy mình may mắn lớn không? À, tại vì cả chặng đường phía trước mình còn rất nhiều cơ hội để kiếm tiền nè, kiếm tiền chân chính. Từ cái đồng tiền chân chính đó mình chăm lo hạnh phúc gia đình mình. Ngoài ra mình có thể làm những việc phước thiện không? Cái đó chính là mình tạo cái gì? Tạo phước cho chính mình. Gọi là cô hay nói đó, là bỏ tiết kiệm ở ngân hàng Tây Phương đó. Cái phước báu của mình không sợ lửa cháy nước trôi, thị trường chứng khoán trồi sụp. Cái phước của mình là chỉ có tăng thêm năm tháng thôi. Cho nên là khi các bạn còn trẻ, các bạn vào đây niệm Phật một câu, lạy Phật một lạy, rửa giùm cái chén, chà nhà vệ sinh, hoặc là tham dự tu tập ngồi thẳng lưng nghe pháp thoại, như vậy có công đức không? Dạ có công đức. Cho nên cô rất là vui mỗi lần mà đi đâu nghe chư tôn đức. Bởi vậy thấy quý thầy thương mình không? Toàn cái vùng Trọn Xăng Nam Đô này không ai không biết tới hòa thượng. Tại vì thâm niên đạo lực, đạo phong và cái đóng góp của hòa thượng cho Phật giáo nước nhà như là một bậc long tượng vậy đó. Nhưng mà hòa thượng đối với mình bình dân không? Dễ thương không? Dạ, theo dõi, yểm trợ cho mình, ngồi trong phòng lắng nghe mình niệm Phật, lắng nghe mình ăn cơm. Hòa thượng vui vẻ khi ăn hết cái phần cơm chay của mình luôn, không chừa lại gì hết. Hòa thượng rất rất chi là dễ thương. Cho nên chúng ta sinh ra làm người đã khó rồi, làm người biết chánh pháp đã khó rồi, biết chánh pháp mà có môi trường tu tập, được yểm trợ tu tập thì vô cùng khó khăn. Mà mình trong muôn vàn cái khó khăn đó, mình có đầy đủ phước duyên không? Cho nên ngồi trước mặt sư cô là những người cực kỳ may mắn. Cô hy vọng là quý vị đem cái nhân duyên này, nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà đẹp ở kết thúc. Chúng ta gặp nhau ngày hôm nay làm cho cái nhân duyên này nó tăng trưởng thêm nhiều. Chứ không phải tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa. Không, mình gặp nhau nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà là đẹp ở kết thúc. Kết thúc là sao? Sau cái khóa tu này đi về, quý vị biết được cái pháp tu cho mình, biết được tu không phải để hết khổ, tại hết khổ lấy gì tu. Nhưng mà thấy cảnh tâm không động, đó mới là công phu. Nghĩa là tu không phải mình cầu cho Đức Phật gia hộ cho mình bình an như ý hết mọi thứ, làm gì có, đúng không? Nhưng mà mình tu để mình biết cái phương pháp chuyển hóa, thấy cảnh mà tâm không động, đó mới là công phu. Bài kinh ngày hôm nay chúng ta nói về cái pháp hành này. Cho nên sư cô, dù nắng dù mưa, dù lễ hội hay là ngày mùa đông giá rét, hay là một mùa thu gì, dù là cả nhà kéo nhau đi chơi rồi đó, hòa thượng trụ trì với phó trụ trì là dắt hết quý thầy quý sư cô đi hành hương mấy chùa gần gần cho biết rồi đó, nhưng mà cô vẫn ngồi đây nói pháp. Tại sao? Tại vì chúng ta gặp nhau hôm nay, có biết ngày mai mình gặp được nữa không? Ai biết được, đúng không? Nhưng mà cái nhân duyên mà gặp được quý vị, trách nhiệm của sư cô ăn cơm đàn na tính thí, phải có trách nhiệm hướng dẫn cho quý vị tu tập. Quý vị có thể không tiếp tục gặp cô nữa, nhưng quý vị biết phương pháp tu thì ở đâu, lúc nào quý vị cũng được bình an hết. Bình an là do mình tự chế tác ra. Mình không thể đi chùa mà mình không biết Đức Phật dạy cái gì. Mình không thể đi chùa mà mình không biết làm sao cho cuộc đời mình hạnh phúc. Mình làm con Phật mình phải hạnh phúc, mình phải có bình an. Mà cái bình an đó không từ ngoại cảnh mang tới, mà từ chính chúng ta có thể tạo ra, được không? Đó, mình tạo nghiệp xấu thì dễ, nhưng mình tạo bình an không dễ. Người ta khen mình một câu mình vui, người ta nghĩ khen mình cái mình không buồn, không vui. Hoặc là người ta nói xấu mình câu cái mình wow. Vậy là mình có bình an không? Không. Vậy mình phải nghe bài kinh này. Tuy là những bài kinh càng về sau là những bài kinh rất là khó. Cô đang giảng kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ có 152 bài. Hôm nay chúng ta đã học tới bài kinh số 138 rồi. Càng về sau là càng đi thẳng vào pháp hành. Đây là những bài kinh mà nếu như Phật tử mới nghe pháp lần đầu ngày hôm nay là không hiểu nói gì luôn. Nhưng mà sư cô vẫn giảng, tại vì cô có niềm tin là quý vị có thể gặp cô ngày hôm nay đầu tiên nghe trực tiếp. Nhưng trước đó quý vị có nghe pháp thoại qua online rồi, đúng không ạ? Dạ. Với lại quý vị có thể không nghe online thì quý vị có thể về để nghe lại những cái bài kinh trước. Như nước nhỏ đầy bình, dần dần đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa sẽ nảy mầm. Mỗi cái lời pháp thoại ngày hôm nay giống như là một cái cơn mưa phát vậy đó, như là một cái hạt giọt nước tưới tẩm cho cái mảnh đất tâm mình, nó thêm màu mỡ để những cái hạt giống bồ đề. Đức Phật nói mình là Phật sẽ thành, đúng không? Mình có Phật tánh mà, vậy thì trong mình có cái hạt mầm của trí tuệ giải thoát không? Có mới nở cây giải thoát được chứ. Vậy mình tin rằng mình tưới tẩm những cái hạt giống giải thoát ngày hôm nay, mình tưới tẩm mưa pháp cho đất tâm của mình, thì cái hạt giống tuệ giác của mình có đơm hoa không? Dạ có. Cho nên tuy khó quý vị cũng ráng nghe ha. Sau một tuần lễ tổ chức xuất gia giao duyên ở chùa thì hôm nay sư cô tắt tiếng rồi, cho tới ngày hôm qua cô vẫn không nói chuyện được luôn. Nhưng mà hôm nay cô vẫn ráng cố gắng hết sức, thành ra cái giọng nó có nhiều vịt đực, quý vị cũng ráng thông cảm nha, ráng thông cảm. Đây là cố gắng hết sức để có thể nói được rồi, thành ra là không thể nói hay như bình thường được, nhưng mà sẽ nói trọn vẹn nhất cái bài pháp này có thể và ngắn gọn nhất cho quý vị nắm ý được không? Đoạn nào chưa hiểu không sao hết trơn, về nghe lại. Dạ, và cái bài kinh này là cho quý vị một cái phương pháp tu tập, nó đi thẳng, nó chỉ thẳng luôn. Bài kinh có tên là kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết. Tổng thuyết là nói tổng quan, biệt thuyết là chỉ cho ngắn gọn. Vậy cái bài kinh này, cái phần tổng thuyết á, là Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn dạy đầu tiên câu này mà Ngài dạy ngắn quá đi, vắn tắt quá đi. Cho nên dạy xong rồi, có một số thầy tỳ kheo không hiểu Phật nói gì hết trơn. Giống như sư cô xuống đây tắt tiếng rồi, ra nói quý vị hai câu, nội dung bài kinh hôm nay như vậy. Xong cái cô đi vô luôn. Sao quý vị làm sao ha? Hỏi cô Khánh, hỏi cô Phước, hỏi thầy Ngồi Dũng, dạ nãy ý cô Hiếu nói gì vậy? Không hiểu thì là sẽ có người trùng tuyên lại, đúng không ạ? Thì nội dung bài kinh này y như vậy. Đức Phật chỉ giảng đúng hai câu, ngài đi vô hai câu của Đức Phật dạy như thế nào. Này các thầy tỳ kheo, các vị cần quán sát các pháp một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tán rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Hiểu được chết liền luôn á cô. sợ chưa? Đó, giờ quý vị thông cảm với mấy giảng sư phải giảng kinh như cô chưa? Đọc tiếng Việt nhiều khi nó biết mình nhưng mình không biết nó. Đoạn sau. Này các tỳ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tán rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi sinh khởi của khổ về sinh già bệnh chết trong tương lai. Ngắn gọn không quý vị? Ngắn tới mức không hiểu Phật nói gì luôn. Phật nói xong Phật đi vô đó. Tí dụ mà cô đọc xong cái câu này mà bế mạc rồi thôi luôn á, biết đường đâu tu. Do quý vị thấy cái thời gian nghe pháp quan trọng không? Quan trọng không? Nói giỡn mà nói thiệt, cô ít nói giỡn lắm. Tại vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, lời kinh của Phật dạy đọc nghe có hiểu liền được không? Không. Mà bây giờ mà không có quý thầy mà giảng pháp lại nữa, về biết đường tu không? Không. Không biết đường tu rồi làm con Phật sao mà cứ lận đận hoài. Bữa trước cô gặp cái câu hỏi vấn đáp Phật pháp này hoài. Hồi không biết có vị nào hỏi ông cô ơi, con biết ăn chay niệm Phật, con biết làm phước luôn á, con giúp người ta quá chừng luôn, mà sao con lận đận trắc trở hoài à? Tức là mình đối với bạn thì hết mình, mà bạn đối với mình thì hết hồn luôn mà. Sao kỳ vậy con, nhân quả có thiệt không? Kể cả có một em phụng sự nè, em phụng sự là ruột của trà của chùa luôn, em ở cách chùa có mấy km rồi, nói chung là bán bà con xa mua láng giềng gần luôn. Em là thân thiết với chùa lắm, đi chùa mười mấy năm nay rồi, ngoan xin yêu của chùa luôn. Phải nói nửa đêm rồi, trong tuần trong ấy gì em làm ban đêm á, cho nên ban ngày là bao nhiêu việc nặng là trong chùa có mấy sư cô thôi. Lúc trước có một mình cô mà, là bao có nhiều khi thét be về hơn 20 thùng là nó chặn bít luôn cái cửa vô nhà luôn á, đứng nhìn muốn khóc luôn á. Rồi sắt thép tùm lum là em chạy qua miết, nói chung dễ thương lắm, dễ thương luôn. Ăn chay niệm Phật, biết làm phước, biết giúp đỡ mọi người, nói năng cũng đàng hoàng lưu loát. mà sao cứ trật ruột hoài. Ví dụ người ta làm chơi mà ăn thiệt mà em làm trật ruột miết luôn, cái chuyện gì đó cũng phải cực khổ lắm mới thành tựu luôn. Thậm chí mà có cái gì visa mà qua tới Hàn Quốc rồi ra đi lao động á, người ta đi cả 100 người trên chuyến bay, ta đi cái e ta đi vô ta ngồi chờ, ta uống miếng nước ảnh quên cái hộ chiếu ngoài chạy như con vịt luôn. Kiểu cuộc đời nó cứ phải lận đận một cái cách gì đó, hiểu nói chứ tới bây giờ vẫn lận đận. Vô công ty 10 mấy người Việt Nam vậy đó, cái chuyện cực nhất là em làm lâu năm nhất, em qua 2 lần lao động trung thành rồi mà làm có 1 công ty thôi, làm tới năm thứ 7 thứ 8 rồi biết phải giỏi cỡ nào. Thậm chí là người hàng là giao hẳn cái xưởng cho em luôn mà em gồng gánh các kiểu. Sơ hở là mấy anh em trong công ty là đi uống rượu hoặc đi gặp bạn gái rồi là giao việc cho em rồi em gánh luôn, sống dễ thương vậy luôn á. Mà đụng chuyện là cứ gặp xui xẻo miết, rồi qua nói với cô nhiều thương lắm, cô giống như con thấy không có nhân quả luôn á, sao cũng lận đận hoài. Đôi khi mình có nghi ngờ, mình nghi ngờ sao mình sống tốt vậy mà sao mình gặp chuyện trắc trở không? Mình khi mình gặp chuyện trắc trở, mình phải biết là nhân quả không có sai, mà là do phước mình nó kém, phước mình nó mỏng, thật sự. Như bản thân sư cô đây nè, cô cũng tự quán chiếu mình á, phước mỏng nghiệp dày á quý vị. Chờ mình thấy mình đi cái chùa Hàn Quốc nào có cái chùa nào nghèo không? Không có nghèo thì cũng không có tới nỗi, không có giàu thì cũng không có tới nỗi nghèo như mình. Còn nhà mình nó thuộc cái dạng mà dưới cái chuẩn nghèo luôn á. Không được xếp vô cái chỗ nghèo luôn á. Có những cái mùa đông là 3 tháng trời khóa tu là không có một cọng rau mà ăn luôn á. Thiệt sự là như vậy luôn. Mà như đó thôi là mình nhìn thấy cái phước mình có kém không? Kém. Vậy lúc đó mình nói là tại vì mình tu dở hả? Đâu có, mình cũng siêng tu mà. Mình siêng tu đàng hoàng mà. Nhưng mà tại sao? Do cái phước á, cái ba la mật kiếp trước mình tích lũy không có nhiều. Như bản thân sư cô còn có thêm cái nghiệp nữa, cô nghĩ là kiếp trước là cô phải chặn họng người ta không cho người ta ăn luôn á, còn không là không bao giờ biết bố thí thức ăn cho ai. Cô cứ ăn vô là cô ói, cô cứ ăn vô là cô ói, cô bị trào ngược dạ dày đó. Mà gian khổ tới mức riết giờ một ngày cô chỉ ăn được một bữa cơm trưa thôi. Ăn sáng cũng ói, ăn chiều cũng ói. Mà lâu lâu mà được về Việt Nam là phải ăn măng cục hay sầu riêng hay là xoài Việt Nam, cứ về Việt Nam bữa trước từ sáng tới chiều là trúng thực. Cho tới ngày qua lại Hàn Quốc hết trúng thực. Về Việt Nam bao nhiêu lần ăn cháo trọn vẹn mấy ngày vậy đó, ăn cháo rồi chuyền nước biển rồi bị sốc nhiệt á. Cứ về Việt Nam lần nào là ăn cháo với chuyền nước biển qua lợi luôn. Là về tới quê hương rồi mà còn không được ăn cơm quê hương, làm thấy cái nghiệp mình không? Thấy cái nghiệp mình không? Giờ chùa này đâu có ai dành ăn với cô, nó là nhà không ai dành ăn hết á. Mà có ăn được không? Không, ăn vô ói nha quý vị. Một năm rưỡi này là cô không thể ăn sáng được luôn đó. Vậy chứng tỏ cái nghiệp của mình không? Cái nghiệp riêng của mình không? Có nha, không phải không có đâu. Cho nên cái bài kinh này sao mình biết được đó, Đức Thế Tôn dạy quán sát như vậy, nghe không hiểu gì hết. Tại sao? Tại vì cái duyên của mình mà bồi dưỡng cho cái hạt mầm trí tuệ của mình nó kém quá. Tại sao cùng một câu nói, cùng một ngôn ngữ nói xong có người chứng thánh? Đức Phật dạy ông Bahiya đó, đệ nhất tóc chứng trong tăng đoàn. Đệ nhất tóc chứng là sao? Chứng thánh nhanh nhất trong tăng đoàn. Đức Phật nói câu gì? Này Bahiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Bahiya nghe tới đây chứng A La Hán luôn. Mà cô đọc cái câu này 108 lần rồi. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Nhưng mà chứng nào tật đó không chứng thánh. Thế sao? Thế ba la mật mình không có đủ. Tức là cái trí tuệ của mình không có mở ra được. Cùng một cái câu đó, vừng ơi mở ra, ông Bahiya ông đã vung bồi vô cùng công đức lành rồi. Cho nên khi ông gặp bậc chánh đẳng chánh giác, Đức Thế Tôn nói có một câu thì ông chứng đắc không? Chứng thánh quả. Nhưng mà giờ tuần nào cô cũng ngồi nói, không có trúng gì hết á. Cô cũng không chứng, quý vị cũng không chứng. Thì chứng tỏ là sao? Mình kém duyên đó quý vị. Cho nên mình kém duyên mình phải càng sao? Bồi thêm cái duyên này, phải ráng nghe pháp vào. Chứ có nhiều khi mình nghe một cái câu viral, một cái câu nhạc ở trên mạng thôi, viral mình thuộc không? Thuộc, nghe tới lần thứ 3 mình thuộc liền. Ghê vậy. Mấy đứa nhỏ nhà cô không thấy vui trong lòng tối ngày, nghe cả ngày cô thuộc theo luôn. Là sao vậy? Là sao dễ thuộc vậy? Là sao dễ thuộc vậy? Đúng không? Là tại sao? Mình duyên với cái đó. Mình có cái duyên với mấy cái tạp khí nhiều. Chùa mình có một sư cô cũng hay nói nhảm. Nói nhảm hoài, sơ hở ba câu nói nhảm, nói nhảm nói xàm. Mà vui thôi chứ không có độc hại gì. Nhưng mà mấy cái xàm đó mấy bạn dễ nhớ lắm. Bữa khóa tu xuất gia vô duyên đầu tiên luôn, mới vừa khai mạc luôn, cô nói con câu 3-4 ngày sau mấy nhỏ nó cũng lặp lại y cái câu đó nữa. Thì sao vậy? Mình dễ duyên theo lắm. Nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn nói mình không chứng? Thì mình không có duyên với Đức Thế Tôn, nghĩa là mình bắt cái tần sóng, cái số, cái sóng âm nó không có chung cái từ trường. Nghĩa là giờ mình muốn nghe đài FM mình phải mở đúng cái đài, đúng không? Cái đài của Đức Thế Tôn là đài tuệ giác, đài giải thoát. Cái đài của mình là cái đài sân si đố kỵ ganh tị thị phi, nấu sói, nói xấu. Cái đài mình là cái đài vô bếp cũng nấu sói, ra ngoài đường cũng nấu sói. Cho nên mình nghe cái đài tuệ giác mình đâu có hiểu. Không phải cười quý vị đâu, cười mình nè, cô cũng có hiểu gì đó. Khi mà đọc những cái bài kinh này mình thấy mình không hiểu là chứng tỏ sao? Và mình phải nghe nhiều thêm. Nghe nhiều thêm. Có nhiều khi dịch ra tiếng Việt đâu có hiểu đâu, phải kiếm lại bản gốc Pali hoặc tiếng Anh để đọc đó. Mà đọc tới đọc lui cũng không hiểu thì làm sao phải đọc tới chú giải đó. Giờ bản thân sư cô thấy cô đọc kinh còn không hiểu, thì quý vị nếu không có quý thầy cô giảng có dễ hiểu không? Không, mà đi chùa 5 tháng qua dài rộng mà không hiểu Đức Thế Tôn dạy tu như thế nào thì về tu có phương pháp không? Không, cho nên đi chùa mà vẫn khổ, ăn chay mà vẫn bị chửi. Người ta đi ăn nhậu thì không sao, mình ăn chay mà bị chửi, bị thị phi. Cái bà đó bả làm màu làm mè. Chứ mà đi ăn cua hoàng đế cái nó khen bả càng có tiền sang. Còn mình đi ăn chay nó kêu nhỏ làm màu làm mè. Thói đời vậy đó. Ủa sao đi tu mà chứng duyên mất cô? Có chứng duyên không mấy chị? Đi tu mà chứng duyên là tại sao vậy? Tại vì cái tần số cua hoàng đế nó không có hợp với cái tần số ở trong chùa. Cho nên là mình phải hiểu được rằng không phải cái chứng duyên đâu, mà là mình chưa có mình chưa có vun bồi đủ cái phước đức đó. Cho nên là mình phải ráng đi tu tập, mà phải hiểu được Đức Thế Tôn dạy cái gì, phải hiểu được mình có cái vốn, mà cô nói giống như có cái vốn mà cái biết cách tu như thế nào thì mình mới có bình an. Chứ còn không cũng sắm cái áo tràng, cũng vô chùa, cũng lại Phật, cũng ăn chay như người ta, mà ra khỏi cái chùa cứ phiền não như thường à. Là tại sao? Tại đâu biết cách tu đâu. Không biết cách tu thì vẫn phiền não. Quý thầy quý sư cô cầu an cho quý vị, nhưng mà bản thân mình không có tự tạo được cái môi trường an lành cho mình có an không? Không, tới chùa thì thấy an á, ten một cái ra khỏi chùa là hết an rồi. Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu không đành, về nhà thấy vợ công phu không đành. Là tại sao vậy? Gia duyên ràng buộc. Ngoài kia cháy da phỏng tráng, có ai đối xử với mình như quý thầy quý sư cô hay anh chị em bạn đạo trong nhà không? Không, mình đẹp thì người ta ghét, mình giàu thì người ta ghét, mình nghèo thì người ta khinh, mình thông minh là nó tiêu diệt. Không có từ bi bất ngờ như vậy. Đối với những cái đó thì mình làm sao? Đối trước cái xã hội mà nó như vậy thì mình làm sao giữ bình an? Mình phải nghe kinh thôi. Nói dài nói xa không qua nói thiệt. Quý vị phải cố gắng gặp sư cô chỉ có một tháng một lần, nghe pháp giỏi lắm một tuần một lần, hoặc là mỗi ngày một bài. Nhưng mà quý vị sống với chính mình là nhiều, sống với gia đình mình là nhiều, sống với cái môi trường mình làm việc kiếm tiền là nhiều. Vậy mình phải biết cách tu để trong cái môi trường nào mình cũng được an lạc thảnh thơi. Như Đức Thế Tôn nói câu này, mình quan sát cái gì? Quan sát các pháp một cách như thế nào để thức đối với ngoại trần không tán loạn. Nhớ kỹ câu này nè. Thức là cái ý thức của mình, cái nhận thức của mình đối với ngoại trần là gì? To lên con. Giỏi. Ngoại trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là gì? Mắt thấy, thấy các màu sắc, các cái pháp này. Có phải thấy không? Cô biết cái bông này là bông hồng, màu hồng là do sao? Cái ý thức của cô về con mắt cô có cái căn mắt mở ra, cô không bị mù, đúng không? Cô có nhận thức rằng cái xã hội này quy định cái bông này kêu bằng màu hồng, đúng không? Cho nhìn cái bông hồng này, cô biết cái bông này là màu hồng, có phải là mắt cô thấy sắc không? Đó là ngoại trần đó. Vậy thì cái bông này có phải là trần cảnh của cô, tức là cái bên ngoài mà mắt cô nhìn thấy, hiểu chưa? Hiểu không? Rồi, tương tự như vậy, tai thì nghe gì? Dạ nghe tiếng. Cô là người Việt Nam cho nên nãy giờ quý vị nói tiếng Việt cô hiểu không? Hiểu. Cô biết tiếng Hàn cho nên nãy giờ quý thầy nói tiếng Hàn cô nghe hiểu không? Hiểu. Nhưng mà nếu mọi người tử tế với cô, nội mọi người cười vui vẻ với cô, nãy giờ chưa có ai chửi cô vui không? Ổn ổn nha. Nhưng mà bây giờ thí dụ quý vị đang chửi nói xấu cô một cái đi, mà cô nghe cô hiểu được cái ngôn ngữ đó luôn á, thì cô còn giữ được bình an không? À, lúc này cái gì nó nổi lên rồi. Vậy có phải khi tai nghe tiếng nó phản ứng không? Phản ứng không? Cái nghe mà thuận tai mình thì mình vui, còn nghịch lỗ tai mình là chưa thấy vui trong lòng đâu nha. À, hoặc là ví dụ như cô là người tu nè, cô gõ một tiếng chuông, cô nghe hay không? Nhưng mà ví dụ cái người mà ngoại đạo khác, họ xem mình như là quỷ sa tăng vậy đó, nghe tiếng này họ phiền não không? Phiền não nha. Không phải gõ cốc cốc beng beng là người ta vui đâu nha. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, cái gì đó, cái gì mà nó rinh cái trái chuối đi đó. Đó, bữa mấy đứa nó xuất gia vô vậy nó nói cái câu gì ta, à quên rồi đó. Thế rồi nếu như là cô mà nghe cái âm thanh tiếng chuông cô vui, thì cái âm thanh này có làm cho cô hài lòng không? À, nhưng mà cô là người không thích nghe tiếng ồn, không thích nghe karaoke mà to quá như loa kẹo kéo vậy đó. Thì giờ ngồi ngoài kia mà hát bolero mà mới quất cái loa kẹo kéo vô đây, cô còn vui trong lòng không? Chắc không còn bình an để ngồi nói pháp. Vậy có phải tai của mình khi nghe tiếng nó phản ứng không? Nó tán tâm không? Nó phản ứng thuận nghịch không? Tương tự bây giờ mắt tai rồi tới gì nữa? Muối, đúng rồi. Nãy vô cái nhà ăn, thấy mấy món Việt Nam nghe mùi từ xa biết mùi gì chưa? Ổn ổn ha, là được á, cái món này nghe có vẻ ngon nè. Nhưng mà vô nhà vệ sinh mà nhiều người đi mà một lúc như vậy mà bắt đầu cái mùi nhà vệ sinh nó lên là mình thấy cái gì trên rồi, thấy chưa? Thì có phải mũi mình khi tiếp xúc với ngoại cảnh nó có phản ứng không? À, rồi, mắt tai mũi lưỡi thân mình cũng vậy. Giờ đang đầu thu, thời tiết mát mẻ đúng không, không quá nóng không quá lạnh, mình ổn không? Ổn. Nhưng mà khi quá lạnh thì như thế nào? À, mình cũng sẽ có phiền não. Khi quá nóng thì như thế nào? Trước đây một tuần chùa mình xuất gia gieo duyên đó, mùa thu gì mà 37 38 độ không, đi kinh hành lạy Phật về một cái là thiệt muốn tuột đường huyết luôn. Vậy thì cái lúc đó là cái thân mình xúc chạm nó có khó chịu, nó có mệt mỏi, nó có thích thú, nó có thoải mái không? Dạ có. Giờ mình thấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ra là nội xứ. Mình tiếp xúc với ngoại xứ là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hiểu ý cô nói không? À, vậy thì cái nội xứ và cái ngoại xứ, cái chỗ Đức Thế Tôn nói đây, hiểu chưa? Khi mà thức của mình đối với ngoại trần là mắt thấy sắc nè, tai nghe tiếng nè, mũi ngửi mùi nè, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý hình dung, nói chung là thấy nghe ngửi nếm đụng. À, thấy nghe ngửi nếm đụng, hình dung ra chưa? À, thì năm cái này nó đưa đến cảm xúc cho mình không? Có. Vậy cái người nào mà không có trú được, không có giữ tâm mình được, không có giữ tâm bình thản quân bình trước những cái đối duyên xúc cảnh, thì người đó Đức Thế Tôn nói như thế nào? Sẽ bị khổ về sinh già bệnh chết. Hiểu không? Tại sao khổ vì sinh già bệnh chết? Sinh có đau không? Ai mà đã trải qua sinh con có biết cái nỗi đau sinh con nó đau cỡ nào không? Hồi đó chị gái cô đi sinh cháu cô mà la mà nghe nhói ruột luôn, la mà mình thót tim luôn. Tức là cái nỗi đau đó người mẹ nào sinh con ra có trải nghiệm không? Đau đớn vô cùng. Vậy thì mình đối với cái khổ của cái sinh mình có đau đớn không? Có nha, đau nha. Rồi em bé nó có sung sướng không? Nếu nó sướng nó đẻ ra đâu khóc chi? Ừ, nó khóc là tại sao? Từ trong cái môi trường tử cung mà nó của người mẹ đang ấm áp như vậy mà nó ra cái môi trường bên ngoài, da nó có xúc chạm không? Với thời tiết mới không? Da nó bị xúc chạm với lại mền mùng xung quanh đúng không? Rồi nó cũng phải bắt đầu tập thích nghi là nó đói nó phải biết bú đúng không? À, rồi nếu mà nó đi tè mà mẹ chưa có lau được nó cũng bứt rứt đúng không? Nó khóc đúng không? Vậy thì cái việc mà sinh nó có khổ không? Có khổ nha. À, rồi già có khổ không? Đa thọ là đa nhục, già khổ lắm. Không phải là không khổ đâu. Bây giờ mình chưa già, mình ăn cơm mình thấy được màu sắc âm thanh, mình nhai mía rộp rộp. Nhưng mà mình già mình thử rụng răng, mình đau nhất, các cái căn mình mỏi rồi, cái chân mình, cái gối nó bắt đầu lông ra rồi. Ngồi có cái ghế không sao, chứ ngồi nghe pháp thoại hoặc ngồi thiền chừng tiếng trở lên mà thấy nhúc nhích chưa? Là thấy cái lưng nó kêu rồi đó, thấy cái gối nó đau rồi đó. Là già có mệt không? Mệt. Rồi bây giờ mình nhìn cái gì mình thấy cái đó, nhưng mà về già có thấy rõ nữa không? Nó mờ mờ luôn á, thấy lấy lộn từ lưa luôn. Rồi hồi trẻ là mình nghe qua gì mình nhớ không? Mình tính nhẩm là dữ lắm nha. Ừ, ai mượn nợ là nhớ hết. Bây giờ quên không? Quên rồi. Quên nhớ nhớ luôn rồi. Nhiều khi quên nhớ nhớ nên con mình nó dặn dày mình làm khác cái gì nó chửi nữa đúng không? Thiệt nhiều bác đi chùa rồi khổ lắm cô ơi. Con về nó không có hiểu, nó không có thông cảm. Tại con mình thì nhanh, còn mình thì bắt đầu cá căng nó già rồi. Nói chung già có khổ không? Dạ, cái khổ của già, da mình bây giờ nó đang căng nè ha. Giờ mấy bác mà chừng 50 thôi mà nhìn lại cái hình hồi mình 18-20 coi, trời đó mình cũng được lắm chứ bộ, mà giờ sao khác rồi, khác đúng không? Ừ, mái tóc nó bắt đầu nó rụng nè, rồi nó bạc nè, là phải kiếm đường nhuộm nè. Rồi cái người mình nó bắt đầu xồ xề ra, ngày xưa mình ăn cái gì hả rồi nó lướt qua, bây giờ mình ăn sơ hở cái là sao chột bụng. Nói chung là về già nó đủ cái khổ chứ không phải giỡn đâu. À, các căn nó chậm lục. Giờ mình thấy mấy bác già già đâu có đi nhanh được, không có nói nhanh được. À, ăn cũng phải lựa chứ không ăn nhiều được. Tóm lại là già nó có cái khổ của già. Rồi bệnh khỏi nói luôn, ai mà đã từng bệnh là cũng biết rồi, chưa cần tới ung thư hay những cái bệnh lớn, mình thấy mình đau đầu đau răng thôi, nhức răng thôi có ngủ được không? À, thiệt sự luôn, cô có một cái bệnh duy nhất đó, cái bệnh trào ngược dạ dày mà tối ngày cô ôm cái bụng cô là khổ sở trăm bề. Nể mà có một cái bệnh ở trong người mình có an lạc được không? Không. Ngồi đây là ít ra là tạm thời mình đang ổn á, thiệt. Mình chưa có quá bệnh á, chứ còn quá bệnh đâu ngồi đây được, đúng không? À, nếu mà mình nhức mỏi, mình đau đớn, mình có một cái gì trong người mình rất là khổ. Ừ, cho nên phải thương người bệnh. Ở nhà mình mà bà con thân quyến, họ hàng anh chị, ba mẹ, bà con mà có người bệnh mà người ta quạo, người ta la, người ta hay khó tính, phải hết sức là thương. Đức Phật dạy ai mà thọ Bồ Tát giới tại gia đó, Bồ Tát giới là cái giới mà đạo tục thông hành giới, nghĩa là tu sĩ với lại quý vị đều thọ giới như nhau đó. Là quý vị cư sĩ nào mà thọ giới Bồ Tát thì biết ở trong giới Bồ Tát có cái giới mà thấy người bệnh mà không chăm lo là phạm giới đó. Người bệnh người ta đủ mệt rồi, người ta đủ khổ rồi, cho nên mình thấy ai bệnh mình cũng phải phải giúp đỡ, phải thương yêu ha. Cộng đồng bà con mình cũng vậy. Vậy chết là cái nỗi khổ lớn nhất. Ở đây có ai không sợ chết không? Thật ra suy cho cùng mình sợ nhất là cái gì? Thật sự là sợ chết. Tại sao sợ vậy? Tại sao sợ chết? Sợ nghiệp. Đúng rồi, sợ nghiệp. Chị này chỉ nói như vậy, nhưng mà thật ra cái sợ này là gì? Không biết tái sanh về đâu, đúng không? Đâu biết mình tạo nghiệp xấu, nghiệp ác gì đâu. Tức là mình đã tạo nghiệp gì mình có nhớ không? Không. Mình có biết mình chết như thế nào không? Không luôn. Mình có biết mình chết ở đâu không? Không luôn. Mình biết mình chết như thế nào không? Không luôn. Mình biết mình chết rồi tái sanh về đâu không? Không luôn. Chính cái nỗi này làm cho mình sợ đó. Tại vì mình đâu có biết mình chết là có nhiều người thở ra một hơi là chết nhẹ nhàng. Có người bệnh nằm liệt giường 10 năm chưa chết được. Có người chết là yên ấm ở trong nhà, có người lo, có người chết không toàn thây, đúng không? Có người chết mất xác luôn. Có người chết, người ta biết cõi giới tái sanh luôn, người ta im lặng, người ta nhẹ nhàng, người ta báo trước giờ chết cho người nhà luôn. Còn mình tới chết sợ muốn chết, sợ chết. Sợ chết mà chết có không? Có. Ừ. Mà cái đó sợ không? Sợ. Sợ tại vì mình chết rồi mình có biết mình đi về đâu không? Không. Cái này nó làm một cái cơn khủng bố rất là lớn. Đó là lý do cho mình phải tu đó. Nếu như mình biết ngày mai mình chết, hôm nay mình rảnh đi nấu xói người khác không? Không. Can đảm nói con này luôn, đúng không? Nếu như thật sự cô nói thiệt nha, mình biết 8 giờ sáng ngày mai mình chết, cái chuyện bây giờ mình làm, mình có đi ra chợ buôn bán không? Mình có lên xưởng mình làm lấy thêm 5 man không? Không. Đúng không? Chứ đừng có nói mà mình rảnh mà mình đi nói xấu người này người kia. Hiểu ý cô không? Hiểu ý cô không? Bây giờ mình còn mặc đầm, mình đi bikini, mình ra mình tắm biển, mình còn nghĩ tới mình đi du lịch, ngày mai mình về Việt Nam, ngày mốt năm sau mình phải 3 năm nữa mình phải cho vợ chồng con cái đi châu Âu chơi một chuyến. Cái đó là tại sao mình đâu có biết khi nào mình chết, mình mới tính kỹ vậy đó. Ừ, mình mới tính ghê vậy đó. Chứ nếu mình biết mình có tính tới đó không? Không đâu. À, vậy bây giờ mình quay lại mình nhìn bình thường, mình tham nè, mình sân nè, mình si nè, mình đi nhiều chuyện nè, mình đi thị phi là sao? Mình chưa sợ chết thiệt đâu. Ừ, hoặc là biết mà không thấy sợ đó, liều mạng luôn đó. Thật sự, nếu mình nghĩ tới đường đi lối về của mình nghĩ chết mình tái sinh về đâu, mình tạo cái hành trang gì cho cái cuộc tái sinh tiếp theo, thì bây giờ mình chọn giống quý vị đó, đến chùa tụng kinh lạy Phật. Đây là những người đang biết chuẩn bị hành trang cho cái chặng về tiếp theo. Cô hay nói ví dụ quý vị, cái thời gian mình có mặt ở đây nè, nó giống như là một cái toa tàu vậy đó. Nó chỉ là một mắt xích trong cái hành trình luân hồi vô thủy vô biên kiếp, đúng không? Mình có mặt ở đây, trước đó mình đã đi luân hồi rất nhiều kiếp, đúng không? Kiếp này có phải là kiếp cuối cùng không? Chưa, chắc không chứng A-la-hán thì kiếp này chắc chắn không phải kiếp cuối cùng. Vậy có phải sau kiếp này mình tiếp tục tái sanh không? Vậy những người ngồi đây là những người đang sáng suốt chọn cái hành trang cho cái cuộc hành trình tiếp theo sau cái kiếp sống này. Hiểu ý không? Cho nên ai chửi mình, mày ngu hay sao mày đi tu, mình có ngu không? Còn lâu mới ngu à, hiền thôi chứ không ngu đâu. Mình biết vì sao mình tu không? Có phải mình mê tín mình mới tới chùa không? Có phải quý sư cô dụ mình mới đi chùa không? Có phải bạn mình lừa mình vô chùa không? Không. Mình đi tu là tại sao? Mình biết mình cần làm gì cho mình. Cái người mà biết thương mình là bây giờ đang phải ráng tu. Có ai tu giùm không? Không. Cho dù mẹ mình thương mình tới cỡ nào, khi nghiệp xấu của mình trổ rồi mẹ có gánh giùm không? Cô nói đơn giản là có những người mẹ thương con tới mức độ mà con mình bị đau á, người mẹ còn đau hơn nữa. Ước gì mình đau giùm cho con mình, có đau giùm được không? Không. Nếu nghiệp của đứa con là phải trả nghiệp, con phải đau chứ mẹ không có đau được thay. Hiểu ý cô nói không? Kể cả thương con đứt ruột như mẹ có thể dành cả cuộc đời, tuổi xuân, tiền bạc, thậm chí tài sản, sức khỏe của mình cho hết cho con. Hoặc là có hai người vợ chồng thương nhau thấm thiết cỡ nào, yêu vợ nhất mực trên đời, nhưng mà người chồng có chết thay, có khổ thay giùm không? Không. Vậy thì ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu, tạo ra tự mình, theo ta như bóng với hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Ta đi với nghiệp của ta. Mình phải luôn nhớ cái này. Mình đi với ai? Không phải đi với chồng, với con, với mẹ, với ba. Mình đi với nghiệp của mình. Nghiệp nó có nghiệp xấu và nghiệp tốt. Nếu người nào biết thương mình thì phải chọn nghiệp tốt để đi cùng mình. Hiểu ý không? Đó. Mình không biết mình tái sanh về đâu, nhưng hằng ngày mình làm điều tốt thì có phải thiện nghiệp sẽ đi cùng với mình không? Chắc chắn. Mình phải có cái niềm tin rằng cho dù quá khứ, cho dù kiếp trước vô minh con có tạo lỗi lầm, nhưng từ bây giờ con đã sám hối rồi. Từ khi mà biết đạo rồi con không có tạo nghiệp xấu nữa. Vậy thì cái gì đi với mình? Thiện nghiệp. Mà nợ, nợ trả vòng quanh, cháo ăn vòng quanh, nợ trả dần. Khi mà công nợ trả dần, tức là cái công nợ là nghiệp xấu mình đã tạo đó, mình trả hết rồi, mà bây giờ những cái nghiệp thiện mình đang tạo có lúc nó trổ không? Trổ. Vậy mình có cần ai cầu an con mình không? Không cần. Có cần sợ ai yếm bùa mình không? Không cần. Tại vì luật nhân quả nó cực kỳ phân minh. Khi mà mình tạo nghiệp lành, mình tạo phước đủ lớn, thì cho dù quả xấu nó trổ mình sao, hoan hỷ trả nghiệp, không có gì phải lo lắng hết. Giờ quý vị có niềm tin vững chãi vào lòng mình chưa? Cho nên đối trước những cái bất như ý của cuộc đời, đối trước những cái thị phi đố kỵ, ganh ghét người ta hơn thua, nói xấu, nói tốt, chê bai hay khen tặng mình, mình có cần phải lo lắng buồn phiền nữa không? Kệ. Đúng rồi. Hồi tám mệt, tám chưa biết đạo, tém cứ đi nói xấu đi. Còn em biết đạo rồi, em nghĩ buồn, nghĩ giận. Chứ không phải người ta nói xấu mình tìm cách nói xấu lại. Vậy mình có hơn người ta không? Không. Người ta chơi xấu mình, cái mình kiếm cách mình chơi xấu lại, có nên không? Không. Nhưng mà mình giữ cái gì? Giữ cái căn của mình và giữ cái nghiệp thiện của mình, đúng không? Ý nghĩ, nghĩ điều lành, lời nói điều lành, bàn tay mình làm việc lành. Vậy mình yên tâm rằng đường đi lối về của mình nó lành thiện không? Có. Cho dù mình có chết ở Hàn Quốc hay có chết ở Việt Nam, mình chết trẻ hay chết già, nhưng mà cái quá trình mình sống là những ngày sống đẹp. Vậy mình cũng không sợ ngày xấu ngày tốt. Mình không cần phải đi coi hướng nào cũng là hướng thiện, đường nào cũng là đường lành. Đúng rồi. Ngày nào cũng là ngày bình an nếu bản thân mình luôn sống thiện từng ngày. Quý vị phải có niềm tin sâu sắc như vậy. Còn ví dụ người nào mà không hiểu mình, chưa thông cảm với mình, người ta vẫn còn đi nói xấu, nói tốt với mình, thì đó là người ta chưa thông cảm mình thôi. Chứ giá trị con người mình có nằm trên đầu lưỡi người đó không? Không, chính xác. Quý vị thông thái rồi đó. Mai mốt ra đường bị người ta chửi, hết sức tỉnh táo nha. Sư cô hay nói, thiền sư Ajahn Chah nói một câu như thế nào? Nếu có người chửi bạn là con chó, hãy quay lại coi mình có cái đuôi không? Không có cái đuôi, vậy mình đâu phải là con chó. Còn nếu thật sự mình có cái đuôi, mình là con chó đúng rồi, có gì đâu mà quạo. Mình có làm được vậy không? Không, nói vậy chứ dễ gì cô, nó chửi con chó là con đục một cái liền. Không có ứng xử như vậy. Nếu người nào chửi mình là con chó, quay lại coi có cái đuôi không? Không có, mình đâu phải là con chó đâu. Vậy mình là con người hay là con chó, có phải do người ta nói không? Không, đúng rồi, mà do cái gì quy định? Nghiệp mình chứ. Nếu bây giờ mình sống mà mình không làm lành nè, mình không có chịu tu phước nè, vậy mình tái sanh có khả năng mình làm súc sanh không? Có nha. Kể là người ta không cần chửi mình, nhưng mà cái nghiệp của mình mà tạo để nó đi về cái cõi súc sanh, thì mình có tái sanh thành súc sanh không? Có, chứ không phải cái nghiệp của mình nằm trên đầu lưỡi người ta. Vậy người ta nói tốt nói xấu có cần phải quạo không? Không. Nói cái người bị chửi là cô bị chửi nhiều nhất nè, chửi bỏ sỉ luôn. Có nhiều người bây giờ nó có chatbot GPT gì đó, nó vô nó gài là cả ngàn cái comment, nó chửi y chang nhau một câu vậy đó. Không nghe bác gọi mình câu nào hết, vô chửi y chang một câu à. Nếu như vậy buồn rồi, cô có còn ngồi tự tin ngồi đây nói chuyện nữa không? Không. Người ta chửi mình phải quay lại coi người ta chửi cái gì. Mình có vậy không? Không. Vậy mình đâu phải vậy đó. Không phải vậy thì thôi, mất gì buồn. Rồi có chửi lại không? Vậy mới ngu nữa chứ. Chửi lại mới ngu nữa. Tại vì mắc gì mình lấy cái quả xấu của người là mấy nhân xấu của mình. Người ta chửi mình, ta khẩu nghiệp, người ta mang nghiệp không? Đúng rồi. Mà mình không chửi lại thì mình có mang nghiệp không? Không. Vậy mắc gì mình chửi lại. Nếu mình chửi lại là sao? Mình lấy cái quả xấu của người làm cái nhân xấu của mình. Hiểu ý cô nói không? Hiểu ý cô nói chưa? Hiểu đúng không? Đó. Cho nên là nhớ nha, từ nay ra đời ai có nói gì cho mình mà bất như ý mình, nghịch cái lỗ tai mình có cần gào lên không? Không. Vậy là hiểu Đức Phật nói nãy giờ rồi đó. Phật dạy chỉ có chỗ này thôi nè. Tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý hình dung mà không quạo, không tham đắm. Vậy thì ổn không? Ổn. Đó, quý vị hiểu rồi đó. Hồi nãy chưa hiểu mà giờ hiểu chưa? Nội dung Đức Thế Tôn nói là như vậy đó. Mà làm dễ không? Bởi vậy cho nên Đức Phật thành Phật, còn mình hoài chưa thành Phật. Tại vì Phật nói vậy, Phật Như Lai là nói như thế nào làm như thế đó. Đến đi như vậy. À, Như Lai nói được, Như Lai làm được không? Được. Còn mình nghe hiểu được không? Được, nhưng mà nghe thì nghe, nhưng mà lâu lâu mới hiểu, hiểu thì lâu lâu mới làm. Là nói gì hiểu thì không hiểu. Công nhận cô nói đúng không? Đúng, tại vì cô nói lời Đức Thế Tôn chứ phải cô nói lời cô đâu. Chẳng lẽ Đức Phật nói sai, nhưng mà làm được không? À, chưa chắc. Làm được hay không thì còn chưa chắc. Cho nên chứ là cái sự khác biệt giữa mình. Tại sao mình còn khổ mà Đức Phật hết khổ? Có thấy cái tượng Phật nào quạo hay khóc không? Có thấy tượng Phật nào sân si không? Không. Phật lúc nào cũng từ bi hết. Phật Việt Nam hay Phật Hàn Quốc gì mình vô mình giái quá trời giái. Đức Phật có nói, ê mày không nói tiếng Hàn không hiểu không? Phật nào cũng từ bi mỉm cười, mắt từ bi như mắt thương nhìn cuộc đời. Nhưng mà mình có đem mắt thương nhìn cuộc đời không? Mắt mình dễ gì thương. Mắt mình là phải scan từ đầu đến đuôi, coi nhỏ này coi có chồng chưa ta, nhỏ này qua hàng lâu chưa ta, ê nó ăn bận vậy chắc du học sinh đó ha, vậy mắt mình đi scan người ta để rồi đánh giá, cái này là túi này là túi fake rồi, túi này túi hàng hiệu rồi, nhỏ này ăn bận cũng được đồ, ngày đi chùa mà sao kỳ vậy ta, bận cái đồ này nó sexy đồ các kiểu. Chứ mắt mình có để yên để nhìn cuộc đời không? Không, mắt mình nhìn cuộc đời xong mình đánh giá mình lẹ. Mắt mình nhìn cuộc đời xong mình đánh giá, đúng không? Có nhiều người vô chùa gặp cô không chưa kịp chào gì hết rồi chờ cái mặt cái ơi không có nám, sao thấy hình cô trên mạng nó nám hết. Ủa mấy em phụng sự viên cản không kịp luôn đây đó, có gì chi tiết làm chứng xuống dưới do su lần đầu tiên hỏi vấn đáp Phật pháp, trời ơi cô có bán thuốc trị nám không cô, buồn không muốn trả lời luôn. Ê, thấy cô đâu có nám đâu, vậy mắt có thương nhìn cuộc đời không? Đến có để nghe pháp không? Đến để kiểm chứng cho coi mặt cô có nám như trên mạng không? Cô bán thuốc trị nám có linh không? Cô đâu có bán thuốc, hiểu không? Còn có người gặp cô quýnh nhá, trời thấy trên mạng bự vậy nhìn lùng quá ha. Là sao? Là tại vì thấy như vậy con mắt có để yên không? Con mắt để yên không? Không, đâu có thấy pháp như nó đang là đâu. Thấy pháp rồi phải suy nghĩ đến cái liên tưởng, cái quánh giác của mình chứ, phải không? Rồi để coi bán sao ta, để coi bán sao ta trên mạng vậy, phải đến thực tế coi như nào, đúng không? Nguy hiểm đó. Rồi chính cái này làm cái gì đó? Gây phiền não không? Gây thị phi không? Gầy. Do mình tập sao? Tập nhìn như Phật nhìn nè. Tập nhìn như Phật nhìn nè. Nhìn các pháp như nó đang là thôi. Nhìn mà đừng có quánh giá vậy. Có ai ghét mình không? Không. Mà mình có chịu ngưng quánh giá không? Không, mình thích quánh giá lắm. Tại vì mình biết nhiều mà. Mình biết nhiều mà. Mà cái biết của mình có nguy hiểm không? Mình biết rất nhiều nhưng mà mình không biết cái cách để làm cho mình bình an. Mình biết đủ thứ nhưng mà mình không có biết cách làm sao để sống cho nó hạnh phúc và thông dong. Mà mình còn trồi sụp theo cái đầu lưỡi của thiên hạ là mình còn dở rồi. Mình sống như thiền sư á, ai chửi mình là ăn chó, coi có cái đuôi không? Không có, thôi. Đất cỡ đó là thành tựu đó. Bây giờ bữa nay mình đến chùa, xong về cái ai ghẹo mình, nói nhỏ là đầm màu là mè đi chùa vậy thôi chứ hả, xạo sự rồi các kiểu. Mình xạo hay không mình biết, ai biết, đúng không? Thật nếu thật sự mình xạo người ta nói đúng không? Đúng á, phải sửa. Còn nếu mình không có xạo, mắc gì? Đâu phải là cái giá trị của mình trồi sụp theo cái lời nói của họ, đúng không? Cố gắng ha. Cái đoạn này giờ mình quý vị hiểu Đức Phật nói gì chưa? Nếu như mà cái thức của mình mà nó không có tán loạn, không có trải rộng đối với các ngoại trần, sắc thinh hương vị xúc bên ngoài, và đối với nội trần là bên trong á, mà mình không có bị chấp trước chú tâm vào một cái gì, gọi là không có bị dính mắc vào cái gì á, thì mình sẽ không khổ bởi sanh già bệnh chết, nghĩa là các pháp nó đến đi như nó vốn là. Khi mình hiểu được rằng nếu như mình sống thiền, sống thiện, kết thúc cái kiếp này, một là mình sanh thiên, hai là mình sanh làm người có đầy đủ phước báu hơn kiếp này, với một cái cơ thể xinh đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, trong một gia đình đầy đủ điều kiện và đạo đức hơn, mình còn sợ chết không? Dạ không. Như các bậc thánh, người ta biết người ta tái sanh về cõi nào không? Nguyện người ta tái sanh về đâu, người ta tái sanh về đó. Vậy có bậc thánh nào sợ chết không? Chưa thấy trong kinh nói bậc thánh nào sợ chết hết á. Chết với bất kỳ hình thức nào, chết bất kỳ ở đâu, thậm chí như ngày một kiền liên bị bầm nát thay cho tới không còn một mảnh xương hay thịt có thể dính lại, mà ngài có khổ đau không? Không, cũng không sợ chết luôn. Biết rõ cái ngày đó người ta đến, người ta bầm nát mình ra để chết, ngài vận cái thần thức về đảnh lễ Đức Phật trước và ngồi yên cho người ta đến bầm nát bét ra như vậy, thì có sợ không? Không, tại vì ngài làm chủ sanh tử chưa, ngài biết mình về đâu không? Chúng ta tu sao mà mình không sợ chết? Chết sạch, chết an, chết sanh, chết lành, chết không sợ hãi. Cái đó là quý vị tu thành công. Mà mình không thể chết bình an nếu mình sống đây không bình an. Mày hiểu cô nói gì không? Nếu mình sống trong sợ hãi, trong sân si, trong giận dữ, trong bất bình, trong khổ đau, vậy mình chết có bình an không? Không. Vậy mình tập chết bình an bằng cách sống bình an từng ngày. Hiểu cô nói không? Mình đến chùa mình học cái cách đó đó, chứ không phải đến chùa xá Phật để cầu Phật gia hộ cho mình bình an. Hiểu cô nói không? Đức Phật dạy cho mình phương pháp để làm chủ cuộc sống bình an của mình, chứ Đức Phật không có ô dù ban phước giáng họa cho mình. Hiểu ha? Đức Thế Tôn dạy mình cách nào để làm chủ bình an. Làm chủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình, không dao động trước biến cố cuộc đời. Hiểu không? Rồi, nãy giờ là cô giảng hết nửa tiếng quý vị mới hiểu Đức Thế Tôn nói gì. Nhưng mà cái hội chúng hồi nãy hiểu chưa? Chưa. Cho nên là cái hội chúng đó mới đi thưa ngài Ca Chiên Viên. Ngài Ca Chiên Viên là một trưởng lão trong tăng đoàn của Đức Phật. Ca Chiên Viên là thần cái gì trong thập đại đệ tử của Đức Phật, thì Ca Chiên Viên là gì đệ nhất con? Ai? ai ai trả lời chúng có quà nè, mang cái túi bắt đại tòng lâm cô vô đây coi. Ừ, trả lời chúng có quà luôn đó. Ca chiên viên là gì đệ nhất? Tại sao đi hỏi ca chiên viên mà không hỏi ai nè? Ai nhớ, ai nhớ cái bài thơ cô chỉ đâu, bài thơ mà cô chỉ để nhớ đâu, bài thơ cô chỉ mẹo để thuộc 10 đại đệ tử Đức Phật đâu? Chữ cô trả lại cho cô ngu gì nhớ, quà cô không mua được mắc gì lấy. Cái gì? Xá trí liên thông thuyết phú na tu không. Nhắc tới đây mà không thuộc được thôi luôn chứ. Viên luận giết đầu đa không thuộc. Xá trí là gì? Xá lợi phất là trí tuệ đệ nhất. Liên thông là gì? Mục kiền liên là thần thông đệ nhất. Xá trí liên thông thuyết phú na, phú lâu na là gì? Thuyết pháp đệ nhất. Tu không, tu bồ đề là giải không đệ nhất. Rồi gì đây? Tới đây nè. Viên luận, luận biện đệ nhất. Diếp đầu đà, ngài ca diếp là đầu đà đệ nhất. Rồi về ôm lại lại đi nghe. Nghĩ tặng quà rồi, nhắc tới giày là nghĩ tặng quà rồi. À, vậy giờ nhớ không, ngài ca chiên viên là luận nghị đệ nhất. Cái người mà luận nghị được là sẽ giảng rộng được, hiểu ý không? Phân tích chẻ sợi tóc làm tám được. Cho nên Đức Thế Tôn nói một câu ngắn gọn gọi là tổng thuyết. Chư tỳ kheo không hiểu đến người hỏi ngài ca chiên viên để giảng rộng ra, ta gọi là biệt thuyết. Thì ngài ca chiên viên giảng như thế nào đây? Chúng ta nghe ngài tôn giả ca chiên viên nói là Kachana ha. Tiếng phiên âm của ngài là Kachana, mình dịch là ca chiên viên đó. Đối với ngoại trần, thức không bị tán loạn là như thế nào? Ngoại trần nãy hiểu rồi đó đúng không? Sắc thanh hương vị xuất phát, thức không bị tán loạn, không bị tản rộng là sao? Là mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh vân vân, mũi đó, rồi tới ý đối với các pháp. Khi các căn tiếp xúc với các trần mà thức không truy cầu sắc tướng, nghe rõ chỗ này nè, giảng nè. Không truy cầu sắc tướng, không truy cầu vị ngọt của sắc tướng, không truy cầu cái âm thanh, và cũng không bị cột chặt bởi sắc tướng, không bị triền phược bởi kiết sử của sắc tướng, thì như vậy đối với ngoại trần, thức không bị tán loạn, không bị tản rộng. Giảng sao mà nghe lộ buộc lỗ tai luôn rồi, nghĩ hiểu luôn rồi. Bởi vậy mình thấy cái trí mình với trí của cái thời rồi Đức Phật nó kém không? Giảng ra rồi mà vẫn như không giảng. Dạ hiểu không? Thật ra là giảng giống cái giả cô giảng nãy, là cô đã giảng chi tiết cho quý vị rồi. Nghĩa là khi chúng ta tiếp xúc với các căn bên ngoài mà không khởi lên tham đắm, cũng không khởi lên sự sân hận và bài xích, thì cái đó gọi là ta làm chủ được cái căn của mình, nó không bị khổ. Tương tự ví dụ cô nói nè, cô không có thể ăn được cay do cái cô bị trào ngược dạ dày đúng không? Nếu như mà hồi trưa nay có một cái món nào rất là cay thì âm thầm cô sẽ ăn trong cái tâm sân, thật khó chịu mà, khó chịu mà đúng không? Cái đó vô bụng mình nó sẽ nóng ruột đúng không? Ăn xong mình sẽ bị ói ra vì mình trào ngược dạ dày đúng không? Vậy thì tâm cô đối với cái món ăn cay nó sẽ là tâm sân. Nhưng mà hôm nay có một món cô thích, đó là bánh chuối. Bánh chuối, cái đó kêu bằng bánh chuối gì? Bánh chuối hấp nước cốt dừa, đúng rồi. Trời, hồi nãy phải dịch cho hòa thượng bánh chuối hấp nước cốt dừa làm như thế nào, cả một buổi hòa thượng mới hiểu đó. Bánh chuối hấp nước cốt dừa, cái món đó ổn nha, món đó cô phái nha, món đó là rất Việt Nam luôn nha. Vậy cô ăn với cái tâm gì vậy? Tâm tham. Cô đâu có chia cho thầy kế bên đâu, một mình cô một dĩa, cô ăn từng cái một cực kỳ thỏa mãn. Cái tâm gì vậy? Tâm tham. Vậy thì nếu như có cái món cô không thích với cái món cô thích thì quý vị thấy ứng xử cô đã có trung đạo chưa? Chưa. Cái cô thích cô ăn hết luôn một dĩa, cái cô không thích cô chừa lại. Cái gì quy định cô chừa lại vậy? Cái thức phân biệt. Em không thích cái này. Cái không thích là cái gì rồi? Cái không thích là cái sân đó. Cái thích là cái gì? Cái tham đó. Vậy cô trưa nay ăn cơm với tâm gì? Tâm tham, tâm sân, chết mồ rồi. Giờ coi lại hồi trưa mình ăn cơm với cái gì? Không phải ăn cơm với cơm, ăn cơm với cái gì? Thì giờ hiểu hiểu Phật ngài giảng không? Mình khi mình ăn chỉ là để ăn cái thức ăn này chỉ để no. Nó khác với cái chuyện ăn cái thức ăn này để thỏa mãn cái vị giác nha. Khác không? Khác không? Cái người mà ăn chỉ để qua bữa, ăn chỉ để nuôi sống bản thân, ăn chỉ để no, có khổ khi mà gặp cái món ăn mình không thích không? Có thích khi mà gặp cái món ăn mình thích không? Cũng không. Vậy người đó có phiền não không? Không. Nhưng mà mình bị ăn cái món mình không thích thử mình vui không? Đúng rồi, chết chưa. Mình đi tiệm uống tóc mà chị đó kêu nhuộm màu này, mà chị lỡ nhuộm cái màu khác, mình kêu cắt cỡ này, chị lỡ cắt ngắn hơn rồi, có bực không? Nghĩ đến tiệm lần hai luôn á, đúng không? Vậy thì cái gì quy định vô? Mình có bình thường không? Không bình thường đâu nha. Giờ đi chùa ở đây, thấy em này dễ thương nè, vừa ý mình nè, mình sẽ lân la xin số điện thoại nè. Vậy là sao? Vậy là mình bị tham đắm và chấp trước chưa? Đó, nếu mà biết là em chưa có bồ luôn, chưa có người yêu, chưa có chồng luôn, mình có dừng lại cái chỗ hỏi điện thoại không? Không, rủ em ra hay em đi uống miếng cà phê rồi về chứ. Bữa sau em đi chùa nhớ rủ anh theo nha. Đúng không? Vậy thì cái gì quy định cái đó vậy? Cái gì khởi lên rồi? À, tham lắm nó khởi lên rồi đó. Tham xong rồi muốn gì? Muốn sở hữu chứ. Muốn tiếp xúc chứ đúng không? Muốn tiếp xúc là muốn nắm tay nè, muốn nhìn thêm một chút nè. À, muốn thân cận thêm một chút nè. Rồi thêm một chút nữa có muốn người đó làm bạn gái mình không? Ờ, thấy tâm tánh cũng hiền lành nè, dáng vóc thì dễ thương rồi đó. Xong nói chuyện cũng duyên dáng nữa. Rồi tuổi nó cũng hợp nữa. Vậy mình muốn người đó làm bạn gái mình không? Thì mình có dừng lại ở cái chỗ nhìn mọi vật như nó đang là không? Ủa sao nguyên một xóm chùa như vậy, mấy chục người, cả trăm người đi tu mà mình đến hỏi cái chị đó không vậy? Tại vì nó hợp. Nó hợp cái gì mình? Nó hợp con mắt của mình. Hợp nhãn mình. Ẩn mắt không chịu, phải hợp nhãn mới được. Có tố chất giảng sư. Đó. Nó hợp ý mình, nó hợp cái thích của mình. Vậy là, nhưng có cái thích thì sẽ có cái không thích, đúng không? Sẽ gặp cái đối tượng mình thấy là mình ghét rồi, người ta thở mình cũng ghét nữa. Có không? Có. Như sư cô rất thích sạch, thì cái chỗ nào dơ cô có thích không? Không nha. Cô là nổi tiếng là khó chịu ở trong chùa luôn á. Cô siêu khó chịu luôn á. Tại vì cái chỗ nào mà ồn, cái chỗ nào mà dơ là cô rất là bực mình. Cô mà xuống cái nhà vệ sinh mà đi từ xa nó bốc mùi rồi là mấy đứa là nó chạy có cờ luôn đó. Cô mà ra ngoài nhà cái chỗ mà phân loại rác mà nó dơ là thôi chết luôn. Cho nên mấy em đi chùa riết càng lúc càng giỏi luôn, giỏi khủng khiếp luôn. Trước khi cô kịp quạo là nó đã dọn sạch tưng rồi. Nó dọn tới mức mà mỗi lần cô kiếm cái gì kiếm cũng không ra luôn. Bây giờ cái chùa không phải của mình luôn. Vô mắt kiếm cái gì là hỏi đô ơi, nam ơi, ê, tân ơi, đâu rồi, đâu không mấy, không mấy đứa đó là kiếm không ra luôn. Tôi dọn sạch tưng luôn. Vậy thì có cái thích thì sẽ có cái ghét không? Đó, cô thích sạch, cô thích yên. Vậy thì ồn với dơ cô ghét không? Vậy là chết cô rồi, đúng không? Có được mấy chỗ sạch với yên như mong muốn của mình à? Vậy hiểu đó. Vậy thì ngài giảng ra như vậy, mình phải giữ cái tâm mình, giữ các căn của mình. Khi tiếp xúc với các cảnh không khởi lên tham đắm, hay là không khởi lên sở hữu và chấp trước, cũng không khởi lên cái sự bài xích và loại trừ. Mình thường có cái thái độ sao? Mình không thích cái gì là mình loại bỏ nó. Mình từ chối gặp cái đối tượng đó, mình từ chối tiếp xúc với cái đó. Mình không thích học tiếng Hàn, đừng có ép mình đi học tiếng Hàn, đúng không? Mình không có thích ăn kim chi, đừng có bắt mình ăn kim chi, vậy luôn. Nhưng mà mình có thấy mình khó chịu không? Không, tại vì mình đi chợ mà mình nấu cơm cho cả nhà, mà cái gì mình thích mình mua gì, cái gì mình không thích mình mua gì mình mua. Cho nên con mình kêu nó khó ăn, chứ mình không thấy mình khó ăn. Tại con mình là nó bị ăn cái mình mua mình nấu, còn mình tự lựa cái đồ mình thích ăn, cho nên mình đâu thấy mình khó chịu. Mà về mình cứ chửi con mình là nó kén không à. Nó kén là tại sao? Tại vì nó không được tự mua cái đồ nó thích, mà má nó mua cái gì nó phải ăn cái đó, cho nên nó kén tùm lum. Còn mình kén quá trời kén, còn hơn con mình mà mình thấy mình kén không? Không, tại cái gì mình không thích mình đâu có mua, đúng không? Nhưng mà có khi nào mình quay lại nhìn mình không? Không, ừ, mình ít quay lại nhìn mình lắm. Mà mình nhìn xung quanh mình không, mà chồng mình vậy à, món này vậy mà không chịu ăn, em nấu vậy mà không chê. Con mình rồi thằng ngu ghê, nó kén là mẹ làm món này Việt Nam nổi tiếng lắm, mà con mình nó có thích ăn cái thịt mình thích không? Không. À, cái này là cái nguyên nhân phiền não đó, đúng không? Khi mình không hiểu được cái đối phương, mà mình chỉ có chấp vào cái thấy, cái biết, cái cảm nhận của mình phiền não, mình sống trong phiền não và khổ đau. Hiểu ý cô? À, hiểu rồi. Đó, thứ hai, tâm không trú trước nội trần. Cái chỗ này hơi bị khó nè quý vị, tại vì cái này á, truy cầu cái vị ngọt của hỷ lạc. Cái đoạn này là tới cái đoạn các cái tầng thiền chứng đắc. Mình là chưa có chứng tầng thiền nào ngoài ngủ thiền hết á. Thiền, à, ngủ đó, ừ. Cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mình không chứng, nhưng mình chứng thẳng ngủ thiền. Tức là hễ dừng ngồi xuống là hít thở là mình nghe tiếng ái rồi. Vừa ngồi dạy một khóa duy nhất thiền buông thư ở chùa phá sản rồi. Chưa được 3 phút là ngáy vang trời rồi. Ngáy mà chấn động tâm kinh luôn, chấn động người khác luôn đó, nghĩ thiền buông thư. Vậy mà kêu ở nhà khó ngủ lắm. Lên chùa mới ngồi 10 phút thôi, chưa được 10 phút vô thiền buông thư là cho nằm dài ra. Chưa được 3 phút là ngủ rồi. Chưa kịp thiền đã ngủ, cho nên cô nói ngủ thiền. Tức là chưa kịp thiền đã ngủ rồi, trong khi chữ thiền là tỉnh thức đó. Chữ thiền không có chữ tỉnh thức. Mình không thấy tỉnh, mình thấy thiền là mình ngủ ngon. Như là bữa thầy Trơn luôn á, thầy nói giờ mà hát cái gì, đã về, đã tới, bây giờ ngủ ngon. Cho đến chùa là ngủ. Ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Mấy đứa nó nói vậy, con ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Con không tin đâu nha, ngủ là ngủ, tu là tu, tu là tỉnh thức, chứ tu gì mà là ngủ. Nhưng mà đó, quý vị không chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà quý vị đi thẳng vô ngủ thiền. Cho nên đoạn này sao hiểu được? Tức là cái người không chú trước nội trần á, là vào sơ định, nhị định, tam định, tứ định, là không bị cột chặt bởi cái vị ngọt của định, gọi là thiền duyệt vi thực. gọi là hỷ lạc á, mình lấy cái thực phẩm là thiền để nuôi sống bản thân. Quý vị có thấy những thiền sư người ta nhập thất 7 ngày, 10 ngày, thậm chí 21 ngày người ta không ăn không? Người ta không ngủ không? Hồng hào da vẻ. Những vị mà nhập định vào người ta có thể không ăn 7 ngày liên tục mà xả thiền, người ta rất khỏe mạnh, tỉnh táo. Tại sao? Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Cái niềm vui trong cái hỷ lạc của thiền định nuôi dưỡng người ta còn hơn cái thức ăn bình thường. Cho nên những người đó họ không cần ăn, họ không cần ngủ. Thì như vậy mình mà đạt tới cái trình độ đó, mình sẽ bị bám chấp vào cái hỷ lạc đó. Mà mình còn chưa đạt tới cái đó mà mình biết đâu mình bám hay mình bỏ. Cho nên đoạn này mình pass đi. Nhà mình pass vô cái đoạn này đi. Cô cũng chưa có vô cái tầng định nào hết trơn hết á. Cho nên ý là cái nội chấp á, là nội trần á, là khi mình đạt được cái tầng định á, mình không chấp trước vào cái vị ngọt của thiền định đó, hiểu ý không? Khi quý vị mà đi tu thiền á, sư cô biết có một số vị tu thiền mà vào được sơ thiền, họ có những cái định thiền nhất định á, họ rất là đam mê, họ chỉ có tu thiền, không muốn làm cái gì nữa hết, không muốn giao tiếp bên ngoài, họ chỉ tu tới thôi. Tại vì sao? Họ thích trong cái an trú, trong cái an, không muốn xả định ra luôn. Nhưng mà mình chưa tới cái tầng bậc đó. Ở đây cô chỉ cần kêu ngồi thiền nửa tiếng là thấy nhúc nhích, thấy ho. Bình thường không thấy ho, nãy giờ chưa có ai ho luôn á. Mà thử cô kêu beng beng beng đắt tắt đèn, mày gõ chuông ngồi thiền một hồi bỗng đảm có người ho. Thiệt, ho, nhúc nhích. Ủa sao bình thường không thấy nhúc nhích? Nó cô kỳ, cô bình thường không có giọng tâm vậy đâu. Con ngồi, con tới chùa tự nhiên con ngồi thiền, con nghĩ tùm lum mà con. Tại bình thường mình lăng xăng quá, mình nghĩ tùm lum, mình đâu thấy mình nghĩ tùm lum. Khi tới chùa rồi ngồi yên một chỗ không được làm cái gì khác ngoài cái thời đó nữa, ngoài quay lại nhìn cái tâm mình mới thấy cái tâm mình nó đi tào lao. Chứ còn bình thường mình tào lao quá trời, mình lăng xăng, mình chạy đôn chạy đáo, mình lam ngang làm dọc, mình chưa làm xong này mình nghĩ tới chuyện chiều nay muối gì đi chợ, ghé đâu kêu nhỏ đó làm gì, đúng không? Chứ mình đâu có thấy mình chạy. Nhưng mà đến chùa với cô cái giờ đó sống chết gì cũng phải nhắm mắt ngồi thẳng, là ngồi im không được làm gì hết, rồi lúc đó mình mới thấy cái ý mình chạy. Hiểu ý cô nói không? Chứ không phải tới chùa ma nhiều dông theo lạnh lạnh ớn lạnh cho nên nó là ngồi thiền nghĩ tùm lum. Có nhiều chị đến chùa, trời ơi cô vô chùa mình lạnh lạnh, đúng rồi mùa đông cô tiết kiệm sưởi chưa có bật sưởi sao không lạnh được, cô cũng lạnh, cô cũng quéo từ sáng tới giờ. Nhiều người rất là nhạy cảm, cô chùa mình nó lạnh lắm cô. Tới tháng 11 cô mới mở sưởi, bình thường được tiền đâu trả tiền ga, cho nên cái khoảng tháng 9, tháng 10 là lạnh chưa? Lạnh rồi, nhưng mà tới tháng 11 cô mới mở sưởi cho nên đến chùa phải lạnh rồi. Ý là dông nhiều, cô nói đúng rồi chùa nhiều dông lắm nhưng mà lạnh không phải do dông mà lạnh do cô không bật sưởi. Rồi tự nhiên bình thường nói nhà con ít cái vọng tưởng đó, con vô chùa ngồi thiền sao vọng tưởng con? Ở nhà vọng tưởng đâu có hay. Ở nhà vừa gọi điện, vừa nấu cơm, vừa coi cháu, vừa coi con, vừa tùm lum tà la, mình vọng tưởng mình đâu có hay. Họ hiểu không? Còn vô chùa đâu làm gì được, nó nói cũng không được nói, ngủ cũng không được ngủ, mà làm gì cũng không được làm, nhúc nhích cũng không được, ngồi yên một chỗ thì chỉ có thấy cái tâm mình nó chạy thôi chứ. Không phải là đến chùa vọng tưởng mới nhiều, mà tới chùa mới ngồi yên được cái thân, mới lắng nghe cái tâm mình nó chạy. Quý vị hiểu không? Nhiều người đến đổ thừa nữa, con ở nhà con ngồi thiền con tỉnh táo lắm cô, mà sao con vô chùa con hôn trầm, ngồi thiền ngủ gục, sao đổ thừa cái chùa không luôn á. Kiểu như là cái gì đó Hàn Quốc có câu tục ngữ là chạy tuê miên để thoát kỳ cô, chạy một tuê miên chỗ săn thoát kỳ tà, đúng không? Nếu mà làm tốt thì là do năng lực của tôi á, mà nếu có chuyện gì sai dở là do tổ tiên á, do ông bà ăn ở nghe ngừa. Tự nhiên ngồi thiền hôn trầm cái đổ thừa tại vô chùa. Ở nhà mình không hôn trầm có chắc là mình ngồi thiền không? Chưa chắc à, ngồi thôi. Ông sư ngồi thiền nó khác với cái ông siêng ngồi thừ. Hiểu? Hiểu luôn đó. Ông sư ngồi thiền nó khác cái ông siêng ngồi thừ. Mình ngồi thừ ra mình nghĩ tùm lum chứ có phải mình ngồi thiền không? Mình mắc nghĩ tùm lum mình đâu có buồn ngủ. Nhưng mà vô chùa trong cái không khí của đại chúng, người ta ngồi thiền thật sự thì lúc đó mới lòi ra. Bình thường mình ngồi thừ hay ngồi thiền? Đúng không? Cái lúc mà ngồi thiền cái ngủ thiệt. Cái đổ thừa tại vô chùa nó hôn trầm cô ơi. Sao cái gì cũng đổ thừa chùa vậy? Tu không được cái đổ thừa dông theo, dông không có rảnh đi theo. Tức là do bữa tháng 7 cái đổ thừa hoài. Chùa mình có cái cô tiếp khách là hay bị mất khách lắm, mà Phật tử tới mà không hiểu được chắc cũng mang vốn. Cái đổ thừa cô nói hết tháng 7 rồi bớt đổ thừa dông lại. Cái gì không ổn, cái đổ thừa dông mà thợ dông theo làm ăn không thành công. Làm ăn không thành công là coi mình kinh doanh đúng nghề không, mình kinh doanh đúng phương pháp không, đúng không? Mình kinh doanh đúng vị trí không? Chứ cái đổ thừa dông theo mà mua bán không được, mua bán ở cái chỗ không có người mua bán rồi lấy đâu mà bán được? Hoặc là cái món đó người ta không mua mắc gì bán thì chứ kêu mua bán không được. Mà đổ thừa dông theo, dông không có rảnh theo dữ vậy đâu nghe. Cho nên là không có sơ hở đổ thừa. Mình tu không được, mình làm việc không được, trắc trở cái gì đó, mình phải suy vào coi kỹ cái nguyên nhân như thế nào. Mình ngồi thiền ngủ gục là tại sao? Mình tụng kinh, mình nghĩ tùm lum là tại sao? Đó, rồi mình đi làm trắc trở là tại sao, chứ mình không có đổ thừa ha. Cô bữa nay chắc con chép kinh Địa Tạng nên con đổ nghiệp với cô, từ bữa không có chép kinh đó là được đó. Bên đây con chép kinh Địa Tạng đổ nghiệp hay sao? Trời ơi, bị vậy hoài. Sao đổ thừa ngài Địa Tạng vậy? Ngài Địa Tạng là đại nguyện rộng lớn độ tận chúng sanh phương chứng Bồ Đề, chứ rất là phải độ tận chúng sanh ta mới là thành Phật. Cái nguyện của ngài lớn như vậy, mình khổ ngài đổ không hết, cái mình chép kinh cái mình kêu đổ nghiệp là tại chép kinh Địa Tạng. Kinh chỉ có một cái công dụng duy nhất, đó là một cái bè để chở mình qua sông, sông gì? Sông phiền não khổ đau, đến bờ giác ngộ giải thoát. Cho nên toàn bộ lời kinh là chuyên chở cái pháp lý nhiệm màu để cho mình nương cái đó như chiếc bè qua sông, như ngón tay chỉ trăng để thấy tới mặt trăng chứ. Sao mình chép kinh là lời dạy của Đức Phật, là đại nguyện của các vị Bồ Tát Địa Tạng, mình kêu đổ nghiệp xấu ra vậy? Không có sơ hở đổ thừa nha. Nói tùm lum vậy đó chứ chúng tùm lum tùm la đó nha. Ai có chúng không có mắc cỡ, không có dỗi cô, không có nghe pháp nữa nha. Nói chúng là mình phải thấy cái đó sai là bỏ, chứ không phải thấy cái đó sai nghĩ nghe pháp cô Hiếu. Hiểu ý không? Dạ, không có đổ thừa. Mình làm cái gì trắc trở trục trặc là mình biết là cái phước mình nó đang mòn và cái nghiệp xấu nó đang tới thời nó trổ. Vậy thì mình phải tích cực làm việc thiện, tích cực tu tập tinh tấn, chứ không phải mình đổ thừa tại chép kinh hay ăn chay mà đổ nghiệp. Ăn chay nó có cái phước báo là khỏe mạnh và trường thọ, chứ mắc gì ăn chay mà đổ nghiệp. Trừ khi ăn chay mà có ăn không đúng phương pháp. Ăn chay mà ăn thiếu chất thì chắc chắn là đổ nghiệp gì đó, biết không? Đổ nghiệp sức khỏe. Ăn thiếu chất thì nó sẽ thiếu máu não, nó suy dinh dưỡng. Chứ còn mà ăn đúng pháp thì ăn chay phải khỏe mạnh chứ. Dân Ấn Độ 90% ăn chay, mình thấy người ta khỏe mạnh không? Không có đổ thừa tào lao ha. Bữa rồi có cái nhà vô địch Olympic gì, người ta ăn chay trường đó, thấy không? Cái gì mà thể hình đó, nó khỏe mạnh khủng khiếp. Cho nên đừng có đổ thừa cái chuyện ăn chay mà mình đổ nghiệp, hiểu ý không? Đừng có đổ thừa cái chuyện mình tu tập tụng kinh trì chú chép kinh mà nó đổ nghiệp. Không có cái đổ nghiệp chỗ này. Cái quan trọng là cái nghiệp xấu của mình nó đã đủ thời để nó trổ, còn cái nghiệp thiện của mình quá ít để có thể tràn qua, hiểu cô nói không? Cho nên khi mình thấy có cái dấu hiệu công việc làm ăn trắc trở, sức khỏe xuống cấp hoặc các mối quan hệ nó có vấn đề, lúc đó phải tăng cường tu tập nhiều hơn, chứ không phải là quay ngược lại đặt cái dấu hỏi nhân quả có thiệt không. Có thiệt. Được chưa? Rồi cuối cùng thêm cái ý này nữa là mình nghĩ nè, không bị chấp thủ quấy rối, tức là mình không có thấy sắc thanh hương vị xúc đó là tự ngã thì mình sẽ không khổ, hiểu không? Tự ngã là gì? Tự cho mình có cái ngã. Ngã là cái của tôi nè. Nó có một cái bản thể, nó có cái bản chất, nó có cái quy định, và cái ngã sở là cái của tôi đó. Nếu như mình còn cho cái đó là cái tôi và cái của tôi là mình sẽ còn phiền não khổ đau. Người ta một ngày có bao nhiêu ca ngoại tình trên thế giới mình đếm được hết không? Không. Tức là hằng ngày ngay thời điểm tại đây có người đang ngoại tình không? Có, đúng không? Mà mình có khổ không? Mình có đang khổ không? Không, quý vị ngồi đây đâu có ai đang khổ đâu. Mắc gì khổ? Nãy giờ có ai làm gì khổ không? Không, chưa ai ghẹo. Nãy giờ có khổ không? Không. Nhưng mà bây giờ nếu có cuộc gọi điện thoại tới, ê tôi thấy chồng mày đi với nhỏ đó vô motel nè, chụp hình đưa lên, đoạn này còn ngồi đừng coi nghe pháp thoại cười ha ha được nữa không? Rồi đoạn này là ngưng nghe, đoạn này là bắt đầu có tới công chuyện chưa, tới công chuyện chưa? Vậy cái gì quy định cái đoạn này vậy? Chồng mình với chồng người ta nó khác nhau đúng không? Ủa cái người đang ngoại tình ngoài kia không phải là chồng mình, vậy mình có liên quan gì không? Kệ nó chứ. Đúng không? Nhưng mà nếu cái người đang ngoại tình bị bắt ghen đó có bằng chứng nó là chồng mình, mình có để yên không? Làm tới công chuyện. Đúng không? Dạ không để. Ghê chưa? Vậy thì cái gì làm cho mình bất bình an, có khổ về mình chấp cái người chồng đó là chồng mình cho nên mới không được, đúng không? Đó. Giờ quý vị thấy cái khổ nó sinh ra từ đâu chưa? Cô nói một ví dụ. Đức Phật thời đương thời có một bà nữ cư sĩ mà chứng thánh, đó là bà rất là giàu giỏi và Visakha. Bà này có rất là nhiều con cháu, trong đó có một đứa cháu gái bà cưng vô cùng, tại vì một ngày bà đặt bát cho hơn 10.000 vị tăng. Quý vị nghĩ trưa nay mình nấu ăn cho 100 người, mình đã phải biết bao nhiêu người vô chuẩn bị đúng không? Cơm nước các kiểu. Vậy thì mỗi ngày mà cúng dường cho 1.000 vị tăng đã khó chưa? Đằng này mỗi ngày bà đặt bát cho hơn 10.000 vị tăng, thì cái việc mà nấu nướng chuẩn bị thỉnh mời dân cúng có phải cần cái người tổ chức rất là giỏi không? Bà có một đứa cháu gái siêu giỏi luôn. Cái bé này là siêu có cái óc tổ chức, và đặc biệt là tín tâm đối với Phật Pháp rất là sâu dày, cho nên rất là vừa ý bà. Bà chỉ đạo bao nhiêu là bé cháu gái này làm vừa ý bà mà làm trọn vẹn, chỉnh chu. Bà rất là hài lòng. Giờ mình có một đứa con mà nó hiểu ý mình cái coi. Mình đi làm mệt về nó pha ly nước chứ nó lau cái nhà chứ. Mẹ ơi mẹ ăn cái này đi. Trời mình mát lòng mát dạ không? Thương chết đi được luôn ấy chứ, bao nhiêu sổ đỏ là nhường cho con luôn. Thì bà Visakha này bà có một đứa cháu gái như vậy đó. Nhưng mà cái bé cháu gái này lại có một cái phước không có được nhiều, đó là về đoản thọ. Bé này chết khi tuổi còn rất là trẻ, và khi cháu bà chết bà đau khổ vô cùng luôn. mất một cái cánh tay phải để làm thiện sự, chưa kể nó là đứa cháu mình thương yêu nhất nữa. Bà buồn khổ quá, bà đến bà khóc với Đức Phật, nói cháu con chết rồi, con buồn lắm luôn Đức Thế Tôn. Mà trong khi bà chứng thánh rồi đó nha, bà chứng tu, bà đang chứng sơ quả rồi đó mà bà vẫn còn đau khổ. Đức Thế Tôn mới nói này Visakha, mỗi ngày ở trong cái vương thành này có bao nhiêu người chết? Thì bà nói ít nhất chắc cũng phải 20-30 người chết chứ Đức Thế Tôn. Vậy nếu như tất cả vương thành này đều là bà con quyến thuộc của con thì có phải một ngày con phải đau khổ hơn 20-30 lần không? Như đó bà tỉnh ngộ. Tại sao hàng ngày có hàng chục hàng trăm người chết mà bà không khổ đau? Nhưng mà tới khi cháu gái cháu ruột của bà chết, bà khổ đau, bà chạy đến Đức Phật bà kêu vậy, bà không thiết tha làm gì nữa nữa, ăn cơm không nổi luôn, đúng không? Chứ bây giờ thử cái con ruột của mình đi, con nhà lối xóm mà gặp tai ương bệnh tật, mình cùng lắm là mình chép miệng thấy thương ghê. Còn nếu mình có lòng từ bi nữa thì sao, mình giúp nó một ít tiền, một ít thuốc, đúng không? À, mình hỗ trợ cái này kia. Nhưng nếu nó là con mình đứt ruột đẻ ra mà nó nằm bệnh viện coi, mình còn bình an không? À, là tại vì sao vậy? Tại vì nó là con mình. Cái ngã và cái ngã sở, cái chấp cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, nó đem đến phiền não và khổ đau. À, giờ quý vị hiểu sao mà đi chùa nghe pháp tụng kinh mà khổ vẫn hoàn khổ chưa? Tại mình có buông cái ngã với cái ngã sở xuống chưa? Chưa. Cười cười nó nói vậy thôi á, chứ người ta chửi ê mấy cái đứa Việt Nam nó vừa ồn vừa dơ, mình nghĩ ờ nó chắc chừa mình ra, mình đâu có ồn, mình đâu có dơ. Nhưng mà nó chỉ đúng cái con lê thì nhà đó là có để yên không? Thấy chưa? Là vì sao vậy? Mình tự quy định Lê Thị A nó là mình, cho nên chửi ai kệ nó, chứ chửi trúng mình là không được nha, đúng không? Nói ai kệ chứ mà nói trúng mình có được không? Không được nha. Vậy chúng ta thấy là mình còn cái bản ngã, mình còn có khổ không? Có buồn vui không? Như là công đức, tán dương công đức chẳng hạn. Khi mà sư cô mà ở đây có một em mà được ví dụ tòa thị chính mà tuyên dương công đức là công dân danh dự của thành phố Busan chẳng hạn, mình thấy tự hào hãnh diện không? Tự hào hãnh diện. Có thể 10 năm sau mình vẫn treo cái bằng công đức đó, cái bằng tuyên dương đó ở trong nhà mình, đúng không? Nó là chứng minh cho cái năng lực, cái nỗ lực, cái đóng góp của mình cho thành phố này, cho xã hội này, cái năng lực, cái giá trị của mình. Vậy mình chấp cái gì đó? Đúng rồi, giỏi. Vỗ tay khen chị. Chấp danh đó. Cái danh đó có phải là mình không? Không. Nhưng mà mình lại chấp mấy ghê, đúng không? À, mình lại chấp nó là mình. Cho nên khi người ta tuyên dương đúng Lê Thị A thì mình hãnh diện tự hào ghê lắm. Chứ mà người ta chửi bới thì chưa chắc là mình vui. À, vậy thì cái đoạn này mình thấy bắt đầu là nó khó. Mình do chấp như vậy cho nên khi sắc thọ tưởng hành thức biến hoại. Như cô nói đó, ví dụ mình đang chấp mình có với cái giao diện này mình hài lòng không? Ồ, mắt mũi miệng cân xứng đẹp nha. Tuy không bằng hoa hậu nhưng mà sao? Da mình cũng ổn nha, mắt mình cũng đều đặn đẹp nha. Mình tự thấy mình đẹp không? Có, mình tự thấy mình xinh chứ. Sáng dậy cười một cái tự soi mình trong gương, trời ơi không tin nổi, mình quá là dễ thương. Có nhiều người vậy đó. Tết ra là mình sinh ra là mẹ mình đã nói mình là công chúa của mẹ rồi, đúng không? Chưa kể người yêu mình lúc nào cũng em là một, là riêng, là thứ nhất luôn á. Em đi em nói em cười, thế gian này không có hai người như em luôn. Mình tự thấy mình đẹp mà, xong người yêu mình cũng khen mình đẹp mà, ba má mình thì càng thấy mình xinh đẹp nữa, đúng không? À, vậy thì mình có âm thầm mình hài lòng với cái giao diện, cái ngoại hình này của mình không? Có chứ. Ít ra mình cũng thấy mình cao vừa phải nha, mình không có quá đen, mình không có quá trắng, mình không có quá cao, mình không có quá thấp. Mắt tay mũi lưỡi gì mình cũng đều đặn, mình cũng dễ coi chứ bộ, đúng không? Nhưng mà cái dễ coi này nó còn hoài không? Dạ không, đúng rồi. Nó sẽ già đi, đúng không? Nó sẽ biến hoại, đúng không? Ngay bây giờ mình với cái độ tuổi 15, 18 của mình với độ tuổi 20, 22 mình thấy mình già đi chưa? Dạ già đi nha. Nếu không già đi mắc gì phải đi nhuộm tóc, mắc gì phải đi tẩy tế bào chết, mắc gì phải đi xăm môi, cấy chân mày cho nó đẹp lên vậy. Chứng tỏ là mình đang tan hoại, đúng không? Mình đang vô thường, đúng không? Mình đang đi dần tới cái già, cái bệnh và cái chết, đúng không? Nhưng mà mình chấp nhận không? Chưa chấp nhận được. Cho nên mình sẽ khổ không? Khổ đó nha. Khổ đó nha. À, vậy thì thánh đệ tử có tu tập thì mình sẽ không chấp như vậy. Cho nên khi mà sắc này biến hoại thì mình sẽ không khổ đâu. Mình không phải là mình sẽ tu để không cầu biến hoại, cái đó là đi ngược với cái luật vô thường. Nhưng mà tu để mình chấp nhận được cái vô thường đó, tu để mình chấp nhận được cái biến hoại đó, tu để mình bớt chấp mắc cái thân này là cái của ta. Mình chỉ mượn cái thân này để mình giữ sức khỏe, mình tu tập, mình tạo điều kiện, mình kiếm tiền, mình làm phước, mình bồi phước. Chứ mình không có chấp cái này là của ta. Khi mình chấp cái này là của ta thì sẽ có cái của ta nữa. Đúng rồi, cái áo này là của mình, cái muỗng này là của mình, cái laptop này là của mình, cái điện thoại này là của mình, chồng này là của mình, con này là của mình, nhà này của mình, xe của mình. Càng nhiều cái của mình càng phiền não khổ đau nhiều. Quý vị hiểu ý không? Tức là mình càng không có khả năng buông bỏ thì mình càng bớt nắm giữ. Câu quan trọng nói lại 3 lần: nếu tự thấy mình không có khả năng buông bỏ, hạn chế, nắm giữ và sở hữu. Hiểu ý cô nói không? Mình cần những cái nhu cầu căn bản cho đời sống này, cái ăn, cái mặc, cái ở, cái xe cộ, cái quần áo, cái dép giày đi lại căn bản vừa đủ. Đừng có nó quá xa xỉ, nó quá mắc. Duy nhất là đến chùa bớt đeo hột sòn kim cương lại, bớt xách túi hàng hiệu lại. Ví dụ mà xách cái túi Bác Đại Tòng Lâm của cô mà có cái áo tràng thôi, lỡ bỏ quên ở chùa, nghỉ qua lấy luôn, đúng không? Tháng sau qua lấy, đúng không? Nhưng mà nếu đó là cái túi Dior, trong đó nó có cái iPhone 16 nữa, giá nào cũng quay lại chùa luôn. Thiệt, đúng không? Dám nói không phải đi. Ví dụ nó là cái túi Dior hoặc Chanel mà trong đó còn có cái bóp xịn, rồi có cái điện thoại nữa, có về tới nhà rồi cũng giọt lợi chùa cho bằng được. Thầy có đóng cửa rồi cũng gõ cửa chùa vô kiếm nữa. Chứ còn nếu thử mà trong cái túi Bác Đại Tòng Lâm chỉ có một quyển kinh và cái áo tràng thôi, để đó luôn, tháng sau tới chùa khỏi sách tới, đúng không? Vậy có phải mình càng ít sở hữu mình càng thông dong nhẹ nhàng không? Hiểu cô nói không? Mình đâu có can đảm giục cái áo túi Chanel xuống được. Mình đâu có can đảm coi cái xe hơi xịn như cái xe hơi ghẻ được. Vậy mình bớt sở hữu đồ xịn lại. Mình bớt sở hữu cái gì mà mình nổi tâm tham lên. Hiểu không? Cô nói là có đó. Chùa cô bữa trước có mấy chị đến chùa mà quên đừng bịch đồ dơ ở chùa đó. Tới chùa quên đồ dơ nè, lấy đồ chùa bận, lấy đồ chùa bận xong bỏ quên bịch đồ dơ ở chùa. Thôi cô không sao đâu, cô bịch đồ dơ tuần sau con tới con giặt cũng được. Còn ví dụ mà bịch đồ trong đó không phải là đồ dơ mà đó là cái túi tiền hoặc cái điện thoại là bắt taxi quay lại liền, đúng không? Cô bỏ xuống được không? Không. Vậy thì bớt sở hữu lại, tập buông bỏ cái sở hữu lại. Càng ít nắm giữ càng nhiều bình an và thông dong. Đó là tại sao quý thầy quý sư cô đi tu đó, 3 y 1 bình bát thôi. Áo có thấy đủ màu không? Cô đi tu mười mấy năm trời mặc đúng 3 bộ đồ đó. Cái hậu này là từ lúc mà thọ giới tới bây giờ là 10 năm hơn luôn, là còn chưa rách, chưa thay, nó rách cái nó lủng cái chỗ này thôi chứ vẫn mặc bình thường. Vậy tới lúc mà mặc đồ có cần phải lựa không? Rồi lựa màu coi bữa nay mùa gì, coi có hợp với cái giày này, cái dép này, có đầu lựa. Qua lựa lại cũng chỉ có 2 màu, màu nâu với màu lam thôi. Chứ bây giờ lựa cái màu tím qua cà rồi bận vô đây có ai ngồi nghe mình pháp thoại không? Mà có giống gì không? Không. Vậy mình thấy mình bất chấp mắt mình đỡ bình an không? Mình rất nhiều bình an đúng không? Mình cạo luôn cái đầu, mình cắt luôn cái móng tay, mình khỏi vũ neo, mình khỏi phải đi sấy tóc không? Đó là mình đã không chấp mắt rồi đó. Càng bớt dính mắt ngoài bên ngoài là nó càng tự tại thông dong. Quý vị cũng vậy. Không kêu quý vị là sống như quý thầy quý sư cô, nhưng mà nếu mình là người không có can đảm buông bỏ, mình bớt sở hữu lại, cái đó nó giúp cho mình. Ví dụ mà vô thường bất ngờ, mình đỡ có tiếc của. Thiệt, mình đỡ có tiếc của. Rồi. Vậy, hết bài rồi đó. Bài kinh này là cốt tủy của đạo giải thoát. Cô giảng cho vui, cho quý vị cảm thấy bình dị, dễ thương vậy thôi. Nhưng mà đây là bài kinh đi thẳng vào pháp hành. Nói trắng trợn ra, đây nguyên của bài kinh này nói về thiền quán. Mình phải quán chứ. Mình phải quán các pháp nó là vô thường, các pháp nó là vô ngã, các pháp nó là khổ và hoại diệt, thì mình mới không nắm bắt và không nổi lên tham đắm. Cho nên đây có dễ làm không? Dạ khó ha. Nó gồm 3 cái phương diện, đó là thái độ đối với ngoại giới. Ngoại giới là bên ngoài, cô nói các cảnh sắc. Thái độ đối với nội tâm. Nội tâm là nãy cô nói các cái tầng thiền định mình chứng đắc. Và với cái 5 uẩn, tức là 5 cái ngũ uẩn này làm nên cái thân này nè, là mình phải có cái quán chiếu rất rõ ràng, rất sâu sắc. Cái này nó có thật ta không? Nó có thật có không? Nếu nó thật có, nó phải đẹp hoài như bây giờ chứ. Mà nó có đẹp hoài như vậy không? Không, 10 năm sau, khỏi 10 năm sau, thôi 1 tháng sau quay lại coi à, khác liền á à. Vậy thì nó có thực cái gì là thực có, thực tồn tại không? Không, mình phải dùng cái tuệ quán để mình thấy rõ như vậy. Thái độ đối với ngoại cảnh đã chớ, thái độ đối với nội trần đã chớ, thái độ đối với cả cái ngũ uẩn này như thế nào. Khi các cái căn mình tiếp xúc với ngoại giới, tâm mình không chạy theo cái đối tượng đó. Và khi hướng nội, tức là đi sâu vào các tầng thiền định, tâm mình cũng không có chấm mắt vào, trú trước vào các cái tầng thiền định đó. Đó, đối với cái 5 uẩn này mình cũng không chấp cái này, đây là cái thật ta. Thì khi chết mình mới không bám víu, mình không tiếc nuối, không sợ hãi. Hiểu ý không? Mình chấp cái thân này là thật ta, nên khi chết mình mới sợ gì đó, mình sợ mất cái thân này. Hiểu không? Mình chấp cái hộp xoàn này là của mình, cho nên khi con mình đã thấy mình gần chết, lột cái hộp xoàn ra, bắt đầu mình nổi sừng lên rồi. Từ vì mình còn chấp, mình còn tiếc à, cho nên mình phải cố gắng hết sức giữ một cái thái độ quán sát bằng cái tuệ quán đó. Có cái gì là thật mình không? Kể cả cái hơi thở này có phải mình mượn vô rồi mình thở ra không? Người nào mượn vô mà không thở ra là sao? kêu 119 tới liền. Thiệt. Tức là mình mượn một hơi thở vô mình có trả liền không? Trả. Hồi trưa nay uống một ly nước có chút xíu nữa mượn kia để trả không? Không trả là nó bức bách lắm luôn á. Đúng không? Cái gì mượn cũng phải trả. Cái thân này cũng tạm mượn rồi trả. Mà tới lúc mượn thì vui, mà lúc trả tiền không vui. Cho nên bữa cô có kể câu chuyện ở trên chùa Tha Chu mình đó. Cái ông đó ông đi mượn tiền á, thay vì viết cái khế ước á, ông ngồi ông vẽ. Cái ông đi mượn nợ, ông nói trời ơi tôi đi mượn tiền đó, ông mắc cái gì ông ngồi vẽ vậy. Ông nói tôi vẽ cái mặt của ông á, vẽ cái mặt lúc mượn tiền á, mai mốt lúc trả giữ nguyên cái khuôn diện này, giữ nguyên cái mặt này là được. Hiểu ý không? Hiểu. Vẫn không hiểu. Câu chuyện cười gì kể một buổi không cười luôn. Cười cho cô vui vậy thôi cũng chưa hiểu gì đâu. Tức là sao? Lúc đi mượn tiền có vui không? Dạ vui. Cái mặt tử tế lắm, ngôn từ gì cũng dễ thương. Cái lúc trả có dễ thương được vậy không? Trời, nhiều khi con nợ xài sang hơn chủ nợ nữa, mà chủ nợ đi đòi tiền còn tưởng ngược lại là đi mượn nợ người ta, đúng không? Cho nên có công cho mượn mắc công đòi, mốt bớt cho mượn nợ lại đó. Thì cái ông chủ nợ ông vẽ cái hình cái đi mượn nợ mình á, mai mốt lúc trả, trả đúng cái giao diện này nè. Ừ, trả đủ tiền mà đúng cái giao diện này là được. Hiểu cái ý nghĩa này không? Khi mình mượn thì mình vui, mà lúc mình trả mình thích không? Không. Ừ. Lúc mà mình đó đang còn cái sức khỏe như vậy á, mình thích á. Chứ cái lúc mà trả cái sức khỏe này lại, bắt đầu mình già đi một chút, răng mình rụng mấy cái, tóc mình nó bạc, cái người mình nó rệu rã, cái lúc đó mình có vui không? Hết vui nha. Phải trả lại cái thân khỏe mạnh hồi tuổi đôi mươi tôi đây, có không? Làm gì có. Thậm chí có nhiều người chấp tới mức mà không chịu chết luôn, nhất quyết không chết luôn. Tại sao? Tại bám chấp cái thân này dữ quá. Mình có cái thái độ tuệ quán đúng đắn ở chỗ này. Cho nên cái đoạn kinh tóm tắt rất là ngắn mà Đức Thế Tôn dạy, đây là một cái pháp tu, một cái công phu, một cái lộ trình để đoạn tận khổ đau. Câu quan trọng lặp lại 3 lần. Đây không phải là một cái bài kinh mà bằng lý thuyết, nó là một pháp tu, một công phu và một cái lộ trình để đoạn tận khổ đau. Chừng nào mình còn dùng tuệ quán để quán chiếu các cái đối tượng bên ngoài, bên trong cũng như thân mình một cách các pháp như nó đang là, chừng đó mình hết khổ không? Dạ hết khổ. Khi mình không còn tham cầu, khi mình không còn sân si, không còn cái tham đắm chấp mắc dữ dội lên đó, mình có cái tâm bình an không? Dạ có. Nhưng mà mình rất thích chụp bắt cái này, chụp bắt cái kia, mình coi sở hữu là được. Chứ còn buông bỏ mình thấy tiếc. Buông bỏ mình thấy tiếc. Nhưng mà mình phải tập buông bỏ dần thì cái đường đi nối về của mình nó mới thông dong. Mà thật ra có cái gì là thật của mình không? Dạ không thật có. Chỉ có cái nghiệp là đi với mình thôi. Chứ còn quần áo, tài sản, tiền, bạc, nhà, cửa, thật ra khi chết có đem theo không? Thật sự là không. Cho nên chỉ có cái hành giả mà đầy đủ tuệ giác mới thấy rõ các căn, các trần, các thức là mộng mị, thì mới thực hành được cái này. Chúng ta đang sống trong một cái cõi mộng. Vậy thì đừng có mộng ở trong mộng, nghĩa là đừng có nằm mộng 3 ngày nữa. Tỉnh thức thấy được các pháp nó là vô thường, vô ngã, thì mình sẽ không tham, không sân, không si. Mình giữ được cái tâm bình an, cái sự hạnh phúc của mình. Như cô nói đó, người ta khen cũng không có mừng, người ta chê cũng không có buồn. Vậy thì mình có tự tại thông dong không? Chứ còn khi được khen mà mừng, khi bị chê mà buồn, vậy có mình có làm chủ mình không? Không. Cái niềm vui và cái hạnh phúc của mình nó dính ra trên đâu? Trên cái đầu lưỡi của thiên hạ. Vậy có phải nguy hiểm không? Niềm vui và hạnh phúc của mình phải là do chính mình tạo ra, chứ không nên dính trên cái đầu lưỡi của bất kỳ ai. Cho nên mình hiểu được cái này thì mình biết được toàn bộ bài kinh này, cả một cái công phu và cái lộ trình để tu tập giải thoát giác ngộ. Bài kinh rất là uyên áo và rất là nhiều cái giá trị thâm trầm, không phải nói một lần là làm được. Nhưng mà cô hy vọng ở đây là những quý vị đã hữu duyên với Phật pháp rất nhiều nên mới ngồi nghe được tới giờ này, thì ít nhiều quý vị cũng lắng động lại. Tuy một lúc mình chưa làm được ngay, nhưng mình tập buông bỏ dần dần không? Mình buông từng cái sân si với đời, mình buông từng cái hơn thua nhau, từng cái lời nói thị phi. Mình buông được cái đó, mình thấy mình nhẹ nhàng bớt không? Xấu tốt gì mà kệ, người ta nói qua nói lại gì kệ. Cái giá trị của mình có trồi sụt theo cái đó không? Không. Nhiêu đó là quý vị buông được biết bao nhiêu than cái sân rồi, đúng không? Buông dần dần tới những cái mình đang nắm chấp sở hữu nữa nè, đúng không? Đó, thì mình sẽ có bình an và tự tại ha. Sư cô kết thúc pháp thoại ở đây. Sau khi mình hồi hướng thì quý vị có thắc mắc gì mình có thể đặt câu hỏi thêm được không ạ? Rồi, quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng.